Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 320. Cao hơn lĩnh vực. Nhìn thấy Lăng Thiên bọn người ra, Đạm Đài Vũ bọn người cảm nhận được Nguyên Lâm cùng Mộng Nhu khí thế trên người, liền đã biết thành công. Lăng Thiên không khỏi nhìn về phía đám người, nói ra: "Chúng ta đi nghe ngóng đi, ta có lời muốn nói." Mọi người vẻ mặt không khỏi sững sờ, không biết Lăng Thiên vì cái gì đột nhiên làm như vậy, cho nên nghi hoặc không hiểu. Nhìn thấy tất cả mọi người đã đi tới, Lăng Thiên không khỏi hắng giọng một cái, nói ra: "Tiếp xuống ta muốn nói sự tình rất rung động, mọi người chưa từng có nghe nói qua, ta hy vọng các ngươi có thể bình tĩnh nghe tiếp." Nhìn thấy Lăng Thiên không giống như là đang nói đùa, đám người biết chuyện kế tiếp sẽ là phi thường rung động. Nhìn thấy tất cả mọi người chuẩn bị xong, Lăng Thiên nói ra: "Chúng ta vị trí đại lục mặc dù rất lớn, nhưng là cái này tại trong vũ trụ chỉ là một hạt bụi, vũ trụ là vô cùng lớn, ở chỗ này có khổng lồ tinh cầu, trong đó không hiện có sinh mạng tin tức tinh cầu, mà chúng ta vị trí đại lục chính là trong đó một cái." Đám người không khỏi con mắt trừng ra, Lăng Thiên vừa lên đến liền nói dạng này tin tức, thật sự là để đám người cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Lăng Thiên lại tiếp lấy nói ra: "Liền lấy toàn bộ đại lục tới nói, nơi này cao thủ mạnh mẽ nhất chính là nhật cấp chi cảnh, kỳ thật tại nhật cấp chi cảnh còn có tầng thứ cao hơn, trong đó siêu việt ta tồn tại cao thủ nói không kể xiết. Chúng ta loại tinh cầu này bị thống nhất xưng là phàm sinh giới, mà cao hơn một tầng chính là tiên giới, nơi nào không có cái tiên nhân đều có thể đem ta một tay đánh bại. Cũng không có nói lời nói dối, đây đúng là sự thật. Những này Lăng Thiên đều là tại Thánh Long giới bên trong lưu lại sách vở bên trên hiểu rõ đến." Âm Dương Hỗn Độn Chí Tôn biết Lăng Thiên sớm tối đều sẽ đi tiên giới, cho nên tại Thánh Long giới, phàm nhân giới trong thành bảo liền đặt vào một chút liên quan tới tiên giới miêu tả thư tịch, cho nên Lăng Thiên đối với tiên giới đã có hiểu biết. Trông thấy mọi người bộ dáng giật mình, Lăng Thiên tiếp lấy nói ra: "Đây quả thật là rất khiếp sợ, nhưng lại là chân thật tồn tại. Tiên giới là một cái cao hơn thứ nguyên thế giới, nơi đó cường giả vô số, tùy tiện một người đều có hủy diệt toàn bộ đại lục lực lượng." Nhìn thấy đám người rất khiếp sợ dáng vẻ, Lăng Thiên thở dài, biết mình nói tin tức thật sự là quá kinh người, để đám người trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Lăng Thiên không khỏi từ Thánh Long giới bên trong xuất ra rất nhiều bản thư tịch, một người một bản, nói ra: "Trong này có chút giới thiệu, các ngươi có thể nhìn một chút, như vậy các ngươi liền biết giải một chút." Lăng Thiên không nói tiếp nữa, mà là để đám người mình đi xem, như vậy bọn hắn sẽ giải thấu triệt hơn một chút, đến tinh cấp chi cảnh người đọc tốc độ sẽ rất nhanh chóng, cho nên mọi người tại nhanh chóng đọc bên trong, hiểu rõ lấy phía trên tin tức kinh người, thời gian nhanh chóng xói mòn, đám người xem hết một bản về sau, tương hỗ trao đổi, đám người chỗ nhưng khiếp sợ không thôi, nhưng là cũng là bị dạng này một cái kỳ quái thế giới mách thật sâu hấp dẫn lấy. Hai canh giờ, toàn bộ trong hành lang yên tĩnh, chỉ có thủ phản sách đến thanh âm. Lại qua hơn một canh giờ, rốt cuộc Đạm Đài Vũ nhìn xem Lăng Thiên nói ra: "Tiên giới đúng là một cái so nơi này không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần địa phương, ta liền biết tiểu tử ngươi nhất định có cái gì bí mật, từ nhỏ thời điểm, ta cùng bà ngươi liền phát hiện ngươi không giống bình thường." Lăng Thiên thần sắc không khỏi khẽ động, không phải là mình. Hơ hài thời kỳ hấp thu thiên địa linh khí, bị bọn hắn có chỗ phát giác đi, Lăng Thiên trong lòng không dám xác định cái gì. Lúc này Uyển Quân thở dài nói ra: "Tiên giới, thật sự là một cái thần kỳ địa phương, nơi đó là cường giả thế giới, Lăng Thiên ta biết ngươi lần này nói chuyện này ý tứ, chính là muốn tiến về tiên giới, nơi đó sân khấu sẽ càng thêm rộng lớn. Lấy tư chất của ngươi nhất định sẽ ở nơi nào lẫn vào phong sinh thủy khởi." Những người khác cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, hiện tại bọn hắn trong lòng có rất lớn nghi hoặc, nhưng là Lăng Thiên nếu không muốn nói cái gì, bọn hắn cũng không biết truy vấn. Đạm Đài Kính không khỏi hỏi: "Thiên nhi, dù cho tiên giới, ngươi làm sao đi nha? Những người khác cũng là nghi hoặc không hiểu, mặc dù đã biết một chút tiên giới sự tình, nhưng là đối với làm sao đến nơi đó, tất cả mọi người vẫn là trong lòng nghi ngờ. Lăng Thiên nói ra, cái này cần độ kiếp, huyền thiên tam chuyển lôi kiếp, mặc dù chỉ là ba đạo, nhưng là uy lực xác thực cực kỳ cường hãn, hiện tại ta chỉ có năm thành nắm chắc mà thôi. Lòng của mọi người bên trong giật mình, bọn hắn thế nhưng là biết Lăng Thiên thực lực. Lúc này Trường Tôn Nguyệt không khỏi hỏi. Nói như vậy, ngươi chừng nào thì có thể đạt tới 100% tự tin? Lăng Thiên nhìn xem Trường Tôn Nguyệt nói ra. Một năm thời gian đã đủ. Trường Tôn Nguyệt ánh mắt không khỏi ảm đạm, nói ra. Nguyên lai nhanh như vậy nha. Những người khác cũng là cảm giác như vậy. Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Đông Phương Tĩnh không khỏi trong lòng ám thương, các nàng không nghĩ tới Lăng Thiên nhanh như vậy rời đi chính mình. Lăng Thiên nhìn xem tam nữ ánh mắt, liền biết bọn hắn đang lo lắng cái gì, không khỏi cười nói ra. Chúng ta kết hôn không đến trăm năm, ta là không biết rời đi các ngươi trăm năm tốt hợp, cũng không phải một câu nói suông nha. Hoàng Phủ Vũ Yên, Trường Tôn Nguyệt cùng Đông Phương Tĩnh không khỏi khóc lên, các nàng bị cảm động. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Đi tiên giới cũng không phải lâu dài tách rời. Đợi đến ta tại tiên giới có cơ sở nhất định, có thể có bảo hộ các ngươi thực lực thời điểm, liền sẽ mang các ngươi cùng đi tiên giới sông sáo. Đông Phương Tĩnh bọn người biết, lúc này không giả, vừa rồi bọn hắn cũng là nhìn trong sách vở giới thiệu, biết tiên giới cũng không muốn nơi này dạng này tùy tiện, nơi đó toàn bộ là cần nhờ thực lực đến nói chuyện. Lăng Thiên đến nơi đó nhất định là tầng dưới chót nhất tồn tại, dù cho Lăng Thiên thiên phú kinh người, cũng là tu phải lượng lớn thời gian tu luyện mới được. Lăng Thiên nhìn xem bầu không khí có chút kiềm chế, nói ra. Hắc hắc hắc, ta chính là một cái con đường phía trước kẻ khai thác, tương lai ta nhất định sẽ làm cho chúng ta Đạm Đài gia tộc đứng thẳng tại tiên giới, bất kỳ người nào cũng không dám coi thường. Tại Lăng Thiên trong lòng không khỏi lại nói. Không chỉ có riêng là tiên giới, liền xem như thần giới, thánh giới, Lăng Thiên cũng là có lòng tin. Nghe được Lăng Thiên dạng này bá khí lời nói, đám người không khỏi cảm thấy Lăng Thiên thân thể phảng phất tại phát sáng, đang lớn lên, một loại tín niệm từ chúng nhân trong lòng trào lên, hắn nhất định được, bọn hắn đối với Lăng Thiên có một loại sâu trong tâm linh tín niệm. Đạm Đài Kính không khỏi thở hắt ra, nói ra. Không hổ là con của ta, có chí khí, tương lai chúng ta cũng tại toàn bộ tiên giới đều du lịch một phen tư vị kia không biết thế nào. Hắc hắc hắc. Đám người nghe được Đạm Đài Kính, ngấm lại cũng không khỏi đến vui lên, đúng nha, như vậy, nhất định sẽ thú vị phi thường đi, đám người không khỏi huyễn tưởng. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Nhất định sẽ thực hiện tất cả chúng ta, không thiếu một cái. Du lịch toàn bộ tiên giới thật sự là diệu quá thay. Chung quanh lại tới bầu không khí ngột ngạt không khỏi tán đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 321. Độ kiếp trước đó. Từ ngày đó kể rõ lên, Lăng Thiên những ngày tiếp theo được cho. Giật trong đó đại bộ phận thời gian đều là bồi thê tử của mình cùng người thân nhóm, nhưng là vẫn sẽ rút ra một chút thời gian tiến về Thánh Long giới, tiên nguyên giới bên trong, tu luyện một phiên. Nguyên bản Lăng Thiên tại du lịch 8 năm bên trong, mặc dù tu vi có chỗ gia tăng, nhưng là thể nội chân nguyên còn không có hoàn toàn bị tiên linh chi lực luyện hóa, cho nên tiếp xuống trong đoạn thời gian, Lăng Thiên không khỏi hảo hảo địa tu luyện một lần, dùng 3 năm thời gian, rốt cuộc đem trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu toàn bộ rèn luyện một lần. Trong đó Lăng Thiên không đang giấu giếm, đem Thánh Long giới, phàm nhân giới cho mình người nhà nhóm cũng là mở ra. Trên thực tế, phàm nhân giới bên trong năng lượng chỉ có thể nói thiên địa linh khí dư giả so với linh cực động thiên có thể nói cũng là kém một chù, nhưng là Lăng Thiên tại một chỗ trong không gian thiết lập một cái tổ linh trận, đem phương viên số bách lý thiên địa linh khí toàn bộ tụ tập tại phương viên 200 trượng không gian, ở chỗ này thiên địa linh khí đã hóa lỏng. Tụ linh trận bên trong thiên địa linh thiên nồng độ, so với long tộc thiên long trong huyệt thiên linh vực cũng là không chút thua kém. Đạm đài gia trực hệ đại bộ phận đều ở nơi này tu luyện mệt mỏi có thể tự do xuất nhập thánh long giới đã nhận lăng thiên làm chủ, cho nên ở chỗ này lăng thiên liền sẽ trưởng khống hết thảy. Tại thánh long giới một chỗ trên đỉnh núi cao, đang có lấy bốn đạo thân ảnh phóng nhãn nhìn ra xa, một cái cứng chắc thân hình tuấn mỹ gương mặt, phiêu dập tóc. Cho người ta một loại xuất trần cảm giác, người này chính là Lăng Thiên, tại bên cạnh hắn đứng đấy ba đạo phấn hồng tốt. Người Trường Tôn Nguyệt, Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Đông Phương Tính con mắt ôn nhu nhìn xem Lăng Thiên trưởng phu của mình. Những năm gần đây các nàng thật rất vui vẻ, Lăng Thiên bỏ ra bó lớn thời gian cùng các nàng để các nàng cảm nhận được nhanh vô cùng vui, hạnh phúc. Nhiều năm qua làm bạn, để bọn hắn trong lòng có lấy một sợi chặt chẽ tương liên ràng buộc, Lăng Thiên đối với tam nữ yêu, liền xem như đảm đài ra những người khác cũng là để ở trong mắt, đối với bọn hắn ân ái cũng là chúc phúc. Nhưng là thời gian luôn luôn rất vô tình. Lăng Thiên muốn đi tiên giới thời gian đang không ngừng rút ngắn, Lăng Thiên lúc này rốt cuộc nói ra. Những năm gần đây, đa tạ các ngươi cùng ta làm bạn tương cứu trong lúc hoạn nạn. Không nghĩ tới tuế nguyệt dạng này vô tình, các ngươi sẽ không trách ta chứ? Đông Phương Tính ôn nhu cười nói. Những năm gần đây, ngươi bồi tiếp tỉ muội chúng ta ba người, chúng ta đã vô cùng cao hứng, chúng ta là thê tử của ngươi. Sẽ chỉ sau lưng ngươi ủng hộ ngươi, sẽ không trở thành trên người ngươi thêm khóa. Hoàng Phủ Vũ Yên nói ra. Đúng thế, ngươi không phải đã nói, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Tương lai chúng ta thời gian sẽ rất lâu, ngươi không cần lo lắng. Xác thực, mặc dù toàn bộ đại lục ở bên trên mỗi người bình quân tuổi tác không đến trăm tuổi, cho dù là ngươi tu vi lại cao hơn cũng là ngăn cản không nổi tuế nguyệt. Nhưng là Lăng Thiên cái này khoáng cổ thước kim luyện đan sư tới nói đã không phải là cái vấn đề lớn gì. Lăng Thiên tại gần trăm năm nay cũng không có đối luyện đan thuật từng có chút nào ngừng, cho nên không ngừng mà đột phá. Lăng Thiên thể nội, đan sĩ hỏa cũng là tăng lên một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Tại Lăng Thiên kinh khủng luyện đan thuật dưới, rốt cuộc luyện chế thành công thọ nguyên đan, loại đan dược này, mỗi một khỏa mặc dù chỉ là có thể tăng trưởng 100 năm tuổi thọ, nhưng là cái này đã vô cùng nghịch thiên. Luyện chế thọ nguyên đan, trong đó đại lục ở bên trên có rất nhiều dược liệu không có, bất quá cũng may không có đồ vật, tại Thánh Long giới. Phàm nhân giới cùng tiên nguyên giới đều có thể tìm tới. Lăng Thiên không biết mình sẽ tiên giới bao lâu thời gian để cho. Toàn cho nên Lăng Thiên không ngừng mà luyện chế gần 3 năm thời gian, dòng giã luyện chế ra 10 vạn hạt nhiều. Tại dạng này kinh khủng số lượng dưới, Lăng Thiên rốt cuộc cũng ngừng lại, cảm thấy những này hẳn là đủ đi. Trường Tôn Nguyệt lúc này nói ra. Phu quân, còn có nửa tháng thời gian ngươi liền muốn đi tiên giới, ngươi nói muốn hay không chuẩn bị một phen, đến lúc đó huyền thiên tam chuyển lôi kiếp còn không biết là như thế nào cường đại đâu. Trường Tôn Nguyệt trong giọng nói có nồng đậm quan tâm cùng một tia lo lắng. Lúc này Lăng Thiên nhìn xem các vị ái thê cười nhẹ nói ra. Những năm gần đây, tu vi của ta thế nhưng là tăng trưởng đến một cái không giống độ cao, cho dù... Huyền thiên tam chuyển lôi kiếp thật là vô cùng kinh khủng, ta cũng là không sợ nó. Trải qua những năm gần đây không ngừng cố gắng, Lăng Thiên âm dương hỗn độn thể đã luân phiên nhảy lớp, đã tới huyền nguyên thể đỉnh cấp cảnh giới, âm dương hỗn độn quyết cũng là sắp đột phá đến không minh cảnh giới, chỉ kém một cái cơ duyên. Vì cái cơ duyên này Lăng Thiên đã ở đợi hơn 10 năm thời gian. Đối mặt Lăng Thiên tự tin, Trường Tôn Nguyệt, Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Đông Phương Tính không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn biết Lăng Thiên nói như vậy tự nhiên là có hắn nắm chắc, hiện tại Lăng Thiên đến cùng đạt tới dạng gì trình độ, các nàng không biết, Lăng Thiên cho bọn hắn cảm giác tựa như là uông dương đại hải. Lăng Thiên nói ra, tiếp xuống trong đoạn thời gian liền để ta hảo hảo bồi bồi các ngươi đi. Mặc dù không biết lần này tiến đến sẽ cần bao nhiêu thời gian, nhưng là ta nhất định sẽ mau sớm tiếp các ngươi. Chúng nữ gật gật đầu, không nói gì thêm. Các nàng nghĩ những ngày tiếp theo nhất định hảo hảo hầu ở Lăng Thiên bên người. Toàn bộ Thánh Long giới bên trong người cũng đã biết, Lăng Thiên còn lại thời gian không nhiều lắm, thế là rối rít đình chỉ tu luyện, đám người cùng đi ra Thánh Long giới, trong đạm đài ra đám người khoái hoạt vượt qua. Rốt cục, Lăng Thiên muốn độ kiếp rồi, đám người không khỏi hướng Thánh Đô bên ngoài bay đi, Huyền Thiên Tam chuyển lôi kiếp, đến cùng là như thế nào, bọn hắn không rõ ràng, nhưng là chỉ cần biết thưởng thức người liền sẽ biết. Nhất định là lớn kinh khủng, nhưng là đối với Lăng Thiên bọn hắn thế nhưng là mù quáng tự tin nha, Lăng Thiên chưa từng có để bọn hắn thất vọng qua. Lăng Thiên mang theo đám người không ngừng mà phi hành đi tới một chỗ thực vật hoang vu, không có tung tích con người địa phương, nơi này bị người trở thành mê thất địa vực, người bình thường lại tới đây chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, còn chưa đạt tới tinh cấp chi cảnh tu vi người ở chỗ này ngược lại là rất nguy hiểm, mê thất địa vực cũng không giống như tưởng tượng thấy đơn giản như vậy nha. Lăng Thiên tuyển ở chỗ này chính là coi trọng nó hoang vu, thần thức triển khai dò xét một phen, phát hiện trong phương viên ngàn dặm có người nhận ra tung tích không khỏi gật gật đầu, nói ra. Chính là chỗ này, ở chỗ này độ kiếp, hẳn là tạo thành ảnh hưởng sẽ xuống đến thấp nhất đi. Đạm đài đem nói ra. Cẩn thận một chút. Trong giọng nói mang theo nồng đậm không bỏ, Nam Cung Vân Vân những năm gần đây không ngừng mà tu luyện đã đạt tới nguyệt cấp cao giai thực lực cao thủ, tu vi tăng lên, nhưng là tâm cảnh nhưng không có đề cao nhiều ít, hiện tại đã tại đạm đài kính trong ngực khóc ồ lên. Những người khác cũng là từng cái hướng Lăng Thiên ly biệt, bọn hắn biết Lăng Thiên tại độ kiếp sau khi hoàn thành, liền sẽ bị năng lượng cường đại kéo hướng tiên giới, đây là bọn hắn sau cùng ly biệt. Rốt cuộc đến ba vị ái thê, Lăng Thiên không khỏi ở trên trán của bọn họ khẽ hôn một cái, nói ra. Ta yêu các ngươi một đời một thế, chờ ta trở về. Trường Tôn Nguyệt, Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Đông Phương Tĩnh không khỏi gật gật đầu, bọn hắn mặc dù không bỏ được, nhưng là các nàng yêu tha thiết Lăng Thiên, liền sẽ không bó buộc hắn, bọn hắn nghĩ tại có thể làm chính là yên lặng cầu nguyện Lăng Thiên độ kiếp thành công cùng tương lai chờ Lăng Thiên trở về. Rốt cục, Lăng Thiên hung ác quyết tâm, nghĩ nơi xa bay đi, bay ra năm dặm bên ngoài, rốt cuộc cũng ngừng lại. Từ thân thể phát ra khí thế kinh khủng không ngừng mà kéo lên tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu, một đạo tử, lam kim, tam sắc kiếp vân, năng lượng kinh khủng ngay tại từ bốn phương tám hướng không ngừng mà hội tụ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 322. Huyền Thiên Tam Truyền. Đám người nhìn thấy trên trời bắt đầu cấp tốc hình thành tam sắc kiếp vân, trên mặt không khỏi sững sờ, tất cả mọi người là nguyệt cấp chi cảnh tu vi cường đại thần thức, đã nhận ra trên trời kiếp vân bên trong ẩn chứa ba cỗ năng lượng kinh khủng, không có cỗ năng lượng đều có thể đem mọi người oanh ngay cả cặn cũng không còn. Mà lại cái này ba cỗ năng lượng còn tại không ngừng mà hội tụ kinh khủng uy áp. Để đám người có chút không thở nổi, không khỏi đem trên người Nam Cung Vân Vân không khỏi có chút bận tâm nói ra. Ngọt mà sẽ không có chuyện gì chứ, cái này, Huyền Thiên Tam chuyển lôi kiếp thật sự là cường đại đến mức có chút dọa người nha. Đạm Đài Kính không khỏi khẽ cười nói. Con của chúng ta những năm gần đây, biết phát triển đến mức độ như thế nào? Hắn nhưng là trăm năm trước kia liền tu luyện tới nhật cấp chi cảnh, chúng ta chỉ cần nhìn xem là được rồi, tin tưởng hắn đi. Nghe được trưởng phu, Nam Cung Vân Vân không khỏi ổn định lại tâm thần, những người khác cũng là bình tâm tĩnh khí. Lăng Thiên nhìn lên trên trời tam sắc kiếp vân, không khỏi nói ra. Huyền Thiên Tam chuyển lôi kiếp quả nhiên có chút môn đạo, hắc hắc hắc, lôi điện năng lượng. Linh hồn năng lượng còn có tinh thuần nhất năng lượng kinh khủng, cái này ba loại năng lượng hỗn tập hợp một chỗ, liền xem như ta cũng không dám chủ quan nha. Nhưng là ngươi mạnh ta càng mạnh. Hiện tại Lăng Thiên đã ở bắt đầu đem đan điền của mình bên trong năng lượng tinh hạch cùng ba cái âm dương hỗn độn châu toàn bộ vận chuyển, khí thế kinh khủng không ngừng mà lên cao. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời lôi kiếp rốt cuộc tạo thành kinh khủng uy áp không ngừng mà trên mặt đất Lăng Thiên ép đi. Lăng Thiên khí thế trên người đã đem những này uy áp địa ngăn tại chung quanh thân thể vây quanh khí thế kinh khủng, liền ngay cả trong đầu linh hồn năng lượng cũng là toàn bộ điều động. Lần này hắn không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên chuẩn bị toàn lực ứng phó. Mê thất địa vực nơi này năng lượng ba động làm cho cả đại lục ở bên trên nguyệt cấp cao thủ toàn bộ đã nhận ra, ma thú xâm lâm bên trong đế thích thiên thần sắc biến đổi, thân ảnh lập tức biến mất, không ngừng mà hướng Lăng Thiên độ kiếp địa phương đuổi. Về phần nguyệt cấp cao thủ trên mặt bọn họ nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra. Rốt cục trên bầu trời vang lên liên tiếp ầm ầm tiếng vang kinh khủng uy áp không ngừng mà tăng vọt. Rốt cuộc một đạo tử sắc kiếp lôi hướng trên mặt đất Lăng Thiên trùng điệp đập tới, tráng kiện kiếp lôi ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, muốn đem dưới thân nhỏ bé thân ảnh mách đánh nát. Nghĩ tại Lăng Thiên không khỏi đem âm dương hỗn độn quyết vận chuyển tới cực hạn, theo Lăng Thiên cỗ này kiếp lôi đúng là đại bổ chi vật nha. Huyền thiên tam chuyển kiếp lôi bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không phải vô cùng đơn giản, là do thiên địa ở giữa năng lượng hình thành, cái này dù sao cũng là hướng tiên giới tấn cấp, cho nên bên trong năng lượng còn có khổng lồ tiên linh chi lực. Về phần tại sao kiếp lôi bên trong vì sao lại có tiên linh chi lực, Lăng Thiên cũng không rõ ràng, có thể là một loại định luật đi. Lăng Thiên đem mình hai bàn tay chỉ lên trời nhô lên, kinh khủng lôi điện năng lượng trùng điệp công kích nơi tay trên lòng bàn tay, dần hiện ra liên tiếp kịch liệt hỏa hoa, Lăng Thiên khí thế trên người lập tức bạo tăng gấp 10, năng lượng kinh khủng đem toàn bộ to lớn kiếp lôi mách tiếp nhận, đây là âm dương hỗn độn quyết công hiệu liền hiện ra, kinh khủng lôi điện năng lượng trụ bị Lăng Thiên không ngừng hấp thu. Kinh khủng lôi điện năng lượng dọc theo hai tay bên trong gân mạch chảy khắp khải kỳ toàn thân, cuối cùng tại Lăng Thiên kinh khủng đan xí hỏa luyện hóa dưới, không ngừng mà bị âm dương hỗn độn châu hấp thu. Âm dương hỗn độn châu đem những này lôi điện chi lực chuyển đổi thành tinh thuần âm dương hỗn độn chân nguyên, không, hiện tại hẳn là âm dương hỗn độn tiên nguyên. Bởi vì ba cái âm dương hỗn độn châu đã bị tiên nguyên giới bên trong tiên linh chi lực rèn luyện một lần, mà lại những năm gần đây Lăng Thiên không ngừng mà hấp thu tiên linh chi lực, cái này dạng càng thêm cao cấp năng lượng, để Lăng Thiên thể nội chân nguyên cũng là phát sinh cải biến. Trên bầu trời kiếp vân hiển nhiên không chịu như vậy bỏ qua, không ngừng mà đem khổng lồ kinh khủng lôi điện năng lượng kiếp lôi công kích tại Lăng Thiên trên bàn tay. Hiện tại Lăng Thiên đã ở đem âm dương hỗn độn quyết vận chuyển tới cực hạn, không ngừng hấp thu lôi điện chi lực, theo thời gian sói mòn kinh khủng lôi kiếp ngay tại một chút xíu giảm nhỏ, quá trình này một mực kéo dài gần 3 canh giờ, Lăng Thiên đang hấp thu khổng lồ như vậy mà năng lượng kinh khủng về sau, trong thân thể âm dương hỗn độn châu bên trong năng lượng ẩn chứa càng thêm to lớn. Lăng Thiên nhìn thấy mình rốt cuộc đem đạo kiếp lôi thứ nhất mách vượt qua, mà lại không chỉ có không có bất kỳ cái gì tổn thương, mà lại thực lực trả hết tăng không ít, cái này khiến Lăng Thiên cảm giác được cao hứng phi thường, con mắt có chút tham tới nhìn lên trên trời kiếp vân. Đột nhiên, Lăng Thiên lông mày khẽ động, không khỏi nói ra. Không nghĩ tới hắn cũng tới, cái này cũng khó trách, nơi này năng lượng ba động thật sự là lớn điểm. Đế thích thiên thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước người, nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân trên mặt đại biến, không khỏi nói ra. Đây là có chuyện gì? Lăng Thiên ở nơi đó muốn làm gì? Đám người trông thấy đế thích thiên đột nhiên xuất hiện, không khỏi sững sờ. Đây là thông thiên đơn giản mình tiên tổ cũng kinh động đến, không khỏi nói ra. Tiên tổ, công tử ngay tại độ kiếp, huyền thiên tam chuyển lôi kiếp, tổng cộng có 3 đạo kiếp lôi, công tử đã vượt qua một cái, còn có 2 cái. Thông thiên trăm năm qua đối với tự thân tu luyện không có ngừng qua, rốt cuộc tại 2 năm trước thành công đạt tới 10 cấp ma thú cảnh giới. Lăng Thiên lúc đầu hứa hẹn đã thực hiện. Đế thích thiên không khỏi nhíu mày, nghi hoặc địa nói ra. Độ kiếp, hắn độ cái gì kiếp nha, cái này trong lôi kiếp năng lượng cũng thật sự là hơi bị kinh khủng. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Thông thiên đối với mình vị trường bối này hiện tại đã không có cái gì tốt giấu riêng, đem Lăng Thiên muốn đi tiên giới sự tình đại khái nói một lần, Dạng này kinh thiên tin tức để Đế Thích Thiên không khỏi sợ ngây người, nhìn phía xa độ kiếp Lăng Thiên không biết nói cái gì cho phải. Đế Thích Thiên không biết Lăng Thiên tương lai đến mức độ như thế nào, nhưng là hiện tại cứ như vậy xu thế thật sự là không thể dự đoán nha, tiên giới đến cùng là cái dạng gì thế giới đâu. Đế Thích Thiên lúc đầu tâm bình tĩnh cảnh nhấc lên gần sóng. Lúc này trên bầu trời đảo thứ hai, màu lam kiếp lôi cũng xuống, Lăng Thiên mà biết đảo này kiếp lôi bên trong đó có tám thành đều là linh hồn năng lượng, cho nên không có chút nào khách khí. Vẫn như cũ song trưởng giải thiên, đem kinh khủng lôi kiếp đón lấy, kinh khủng linh hồn năng lượng không ngừng mà hướng Lăng Thiên trong đại não không ngừng mà công kích tới, Lăng Thiên không khỏi đem trong đầu u minh hỏa diễm toàn bộ vận dụng. Lăng Thiên trong miệng bảo giống, luyện cho ta. U minh hỏa diễm đối với luyện hóa linh hồn năng lượng có kỳ hiệu, cho nên Lăng Thiên đem luyện hóa tốt tinh thuần linh hồn năng lượng không ngừng mà hấp thu. Linh hồn năng lượng không ngừng mà gia tăng. Trên bầu trời màu lam kiếp lôi còn tại liên tục không ngừng hướng Lăng Thiên đánh tới, nhưng là đối không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ngược lại là không ngừng mà để Lăng Thiên gia tăng lấy năng lượng, lộ ra trận này loại nghiêm túc độ kiếp trở nên có chút hí kịch hóa. Qua 2 giờ thời gian, trên bầu trời đạo kiếp lôi thứ 2 rốt cuộc tiêu tán, Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ vui sướng. Hắn phát hiện linh hồn của mình năng lượng lập tức tăng lên gấp mấy chục lần nhiều, lúc đầu yếu kém linh hồn năng lượng hiện tại biến thành Lăng Thiên một sự giúp đỡ lớn. Lăng Thiên như thế nhẹ nhõm vượt qua hai kiếp, để đám người không khỏi trên mặt buông lỏng, nhưng là trong lòng bọn họ lại là khiếp sợ không thôi, bởi vì Lăng Thiên thật sự là quá nghịch thiên, vậy mà đem trước hai đạo trong lôi kiếp ẩn chứa kinh khủng năng lượng toàn bộ mạch hấp thu. Liền ngay cả Đế Thích Thiên cũng không khỏi đến nói một câu xúc động. Tiểu tử này, cái này không biết trên người hắn còn có cái gì dạng bí mật tồn tại. Thật là một cái biến thái. Những người khác không khỏi cười khổ, tại trong lòng cũng của bọn họ là tán thành Đế Thích Thiên quan điểm. Không chút huyền niệm, đạo thứ ba kim sắc kiếp lôi, mặc dù so hai lần trước đều cường đại hơn không ít. Nhưng là đối với như yêu nghiệt tồn tại Lăng Thiên tới nói, đã không coi vào đâu, lại qua hơn 2 canh giờ, rốt cuộc đem đạo kiếp lôi thứ 3 bên trong năng lượng mạch hấp thu luyện hóa. Lăng Thiên cảm giác được thân thể của mình gia tăng mấy lần chân nguyên, tâm tình trở nên vô cùng thư sướng. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên, một trận tiếng vang kịch liệt, chỉ gặp không trung bị một cỗ không hiểu kinh khủng năng lượng ảnh hưởng, tạo thành một cái năng lượng màu trắng vòng xoáy. Một đạo màn ánh sáng màu trắng che lên xuống tới, vừa vặn đem Lăng Thiên thân thể bao trùm ở. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Nhanh như vậy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 323. Mới vào tiên giới. Lăng Thiên cảm giác được đạo ánh sáng này màn là một loại năng lượng kỳ dị tạo thành cường đại mà kinh khủng, liền xem như lấy hiện tại Lăng Thiên thực lực đều không thể đưa nó đánh nát. Cảm nhận được, từ trên không truyền đến hấp lực cường đại, Lăng Thiên thân thể không tự chủ được bay đi lên. Đám người nhìn thấy trên trời đột nhiên tung xuống một màn ánh sáng, thần sắc không khỏi khẽ động, biết thần chuyện gì xảy ra. Vội vàng hướng Lăng Thiên vị trí bay đi, chỉ chốc lát sau thời điểm, mọi người đi tới màn sáng bên ngoài, bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, Lăng Thiên dùng mình. Tu vi cường đại áp chế lên cao tốc độ, nhìn thấy mọi người đi tới trước người thời điểm, không thể nín được cười cười, nói ra. Xem ra, ta phải lập tức phi thăng, không nghĩ tới thời gian dạng này gấp gáp, mọi người bảo trọng, ta nhất định sẽ trở về, chờ ta. Tại Hoàng Phủ Vũ Yên Trường Tôn Nguyệt cùng Đông Phương Tính bên tai truyền một câu. Ta tâm vĩnh hằng, này yêu không thay đổi. Nói xong Lăng Thiên không khỏi đem thân thể lực năng lượng rút lui, thân thể bắt đầu nhanh chóng hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Mọi người đã biết Lăng Thiên lập tức liền muốn tới tiên giới đi, không khỏi phất tay tiễn biệt. Lăng Thiên nhìn xem dưới chân càng ngày càng nhỏ người thân, trong lòng cũng là thương cảm không thôi. Mình muốn đi hướng một thế giới lạ lẫm, nơi đó cường giả vô số, mình ở nơi nào hai cái con tôm cũng không tính, con đường sau đó làm như thế nào đi, Lăng Thiên trong lòng cũng là không chắc. Rốt cuộc Lăng Thiên thân ảnh biến mất tại màn sáng bên trong, nhìn thấy Lăng Thiên thân ảnh biến mất, lòng của mọi người bên trong không khỏi có chút thất lạc, những năm này sớm chiều ở chung đột nhiên rời đi thật là có chút không thích ứng được. Bọn hắn biết Lăng Thiên nhất định sẽ nói chắc chắn tương lai nhất định sẽ trở về. Qua rất dài trong đoạn thời gian, tất cả mọi người không nói gì thêm, cuối cùng Đế Thích Thiên nói ra. Tiểu tử này đã sẽ ở tiên giới lẫn vào phong sinh thủy khởi, các ngươi cũng không cần lo lắng, các ngươi cũng là biết rõ Lăng Thiên làm người. Hắc hắc hắc, tiên giới chỉ cần là có cơ hội, nhất định cũng đi nhìn xem, tốt, ta đi trước. Thông Thiên muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đến ma thú xâm lâm nha? Thông Thiên lắc đầu, nói ra. Không được, đảm đại gia ta đã ở quen thuộc. Đế Thích Thiên cũng không nói gì thêm, hướng tìm người lên tiếng chào hỏi, cứ vậy rời đi. Đạm Đài Vũ nói ra. Tốt, mọi người đem suy nghĩ nhận lấy đi, tin tưởng Thiên Nhi, tương lai chúng ta còn có trùng kiến cơ hội, đi thôi. Nói xong, hướng không trung bay đi. Đối với Đạm Đài Vũ, tất cả mọi người vẫn là muốn nghe, đám người cũng là theo sát phía sau, chỉ là cảm xúc xa xút. Đông Phương Tĩnh, Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt không khỏi nhìn lẫn nhau, các nàng cũng không hề khóc lóc, bởi vì Lăng Thiên lưu lại câu nói kia, để các nàng cảm thấy trong lòng rất phong phú, rất ngọt ngào. Đồng thời các nàng cũng là ngóng nhìn lại một lần nữa trùng phùng. Lăng Thiên bị thần kỳ mà năng lượng khổng lồ mang vào một cái thần bí quỹ đạo bên trong, không ngừng mà nghĩ phía trước bay đi, cái này quỹ đạo bên trong có năng lượng kinh khủng áp bách. Để Lăng Thiên thân thể không khỏi bắt đầu biến hình. Bất đắc dĩ, Lăng Thiên vận khởi âm dương hỗn độn quyết, vận dụng tự thân công lực triệt tiêu lấy thân thể thỉnh thoảng, cuối cùng phát hiện năng lượng của mình ngay tại phi tốc giảm bớt. Lăng Thiên mà biết lấy năng lượng của mình thời gian ăn không được bao lâu, có trời mới biết mình còn muốn phi bao lâu, Lăng Thiên không khỏi bắt đầu phục dụng đan dược. Dạng này đến khôi phục năng lượng của mình, đây cũng là chuyện không có cách nào, may mắn Lăng Thiên đan dược rất nhiều, cho nên cũng không có cái gì tốt lo lắng. Qua có chừng 7-8 cái canh giờ, Lăng Thiên rốt cuộc nhìn thấy nơi xa xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu trắng, trong lòng thở dài. Cuối cùng đã tới. Ba ba ba, Lăng Thiên cấp tốc từ màn sáng bên trong vọt ra, nhưng lại đi vào một loại trong chất lỏng, xử trí không kịp đề phòng dưới, Lăng Thiên không khỏi uống hai ngụm. Đồng thời loại chất lỏng này bên trong năng lượng cường đại không ngừng mà hướng bị Lăng Thiên trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu hấp thu, Lăng Thiên không khỏi trong lòng hơi động. Nguyên lai là tiên linh chi lực. Nơi này tiên linh chi lực mặc dù không ít, nhưng là so với Thánh Long giới bên trong tiên nguyên giới có thể nói thật sự là kém xa. Lăng Thiên cũng không có hấp thu nơi này tiên linh chi lực, mà là bắt đầu không ngừng mà hướng lên phía trên bơi đi, bởi vì phía trên có ánh sáng, Lăng Thiên không muốn lãng phí dư thừa thời gian. Rốt cục, Lăng Thiên từ dạng này kỳ quái thủy dịch bên trong ló đầu ra đến, trông thấy chung quanh tình cảnh không khỏi ngây ngẩn cả người, đồng thời trong miệng không khỏi khen. Thật đẹp. Nơi này chính là tiên giới, quả nhiên không kém, nơi này tiên linh chi lực mặc dù không tính dư giả, nhưng là đã nghĩ đến khả quan. Lăng Thiên tại không khỏi bay lên, không biết là duyên cớ gì, ở chỗ này Lăng Thiên mặc dù có thể bay đi nhưng là tốc độ thật là chậm lạ thường, mà lại năng lượng trong cơ thể tiêu hao thật sự là có chút lớn. Lăng Thiên cuối cùng vững vàng rơi vào bên bờ, trong lòng thở dài, nói ra. Không nghĩ tới nơi này không gian cổ quái như vậy, phi hành chuyện đơn giản như vậy tình, vậy mà cần tiêu hao nhiều như vậy năng lượng. Được rồi, vẫn là rời đi trước lấy rồi nói sau. Lăng Thiên sẽ không biết, nếu để cho bất kỳ một cách nào tiên nhân trông thấy hắn phi hành, nhất định sẽ giật mình kêu lên, bởi vì tiên giới nhất là một cách cao hơn thứ nguyên tồn tại, phi hành. Không phải mỗi một cái tiên nhân đều sẽ, tối thiểu tu vi muốn đạt tới kim tiên tu vi người mới có thể làm được, mà đối với một cái mới vừa từ độ tiên trì bên trong xuất hiện một cái chuẩn tiên người mà nói có thể có kim tiên đồng dạng thực lực là chưa từng có, liền xem như lập tức đến thiên tiên cấp bậc cũng là ít càng thêm ít. tiên giới thực lực phân chia. Tiên nhân, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên quân, tiên hoàng, tiên đế, tiên tôn, mỗi cái cấp bậc còn phân có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, 4 cấp độ. Lăng Thiên hiện tại xác thực đã đạt tới kim tiên thực lực, nhưng là chỉ là sơ kỳ. Nhưng đây đã là cái gì loại tồn tại? Lăng Thiên nhìn lên trên trời không khỏi tán thán nói. Thật không hổ là tiên giới, trên trời lại có 3 cái mặt trời. Cái này phát hiện để Lăng Thiên ngạc nhiên thật lâu. Lăng Thiên một đường đi tới, không có trông thấy một vị tiên nhân tung tích, dạng này vô cùng buồn bực. Nơi này là không phải hoang vu có chút quá mức? Không. Liền không. Đi, dù sao Lăng Thiên không quan tâm, Lăng Thiên cứ như vậy chẳng có mục đích đi tới, không ngừng mà nhìn xem chung quanh thực vật, trong đó có chút trên cây lại còn kết xuất các loại nhan sắc quả. Lăng Thiên không khỏi hiếu kỳ, nếm một chút, không khỏi gật gật đầu, nói ra. Ăn, không sai, bên trong tự nhiên còn ẩn chứa một chút xíu tiên linh chi khí. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là tiên quả? Lăng Thiên nếm hoàn toàn chính xác thực là tiên quả, chẳng qua là trong đó kém nhất một loại. Phát hiện cái này, Lăng Thiên không khỏi rộng mở bụng bắt đầu ăn. Loại trái này ăn nhiều cũng có dính thời điểm, Lăng Thiên đối với tiên quả hứng thú không khỏi thấp xuống, đồng thời đối với nơi này xuất hiện luyện đan vật liệu luyện khí xác thực tới hào hứng, không khỏi bắt đầu điên cuồng thu thập lại. Dù sao thánh long giới bên trong không gian có rất nhiều, không sợ chứa không nổi, Lăng Thiên đi lần này chính là 3 tháng thời gian, trong lúc đó Lăng Thiên ngay cả một bóng người đều không có đụng phải, Lăng Thiên không khỏi có chút nóng nảy, bắt đầu hoài nghi nơi này là địa phương nào. Lại đi 3 ngày thời gian, Lăng Thiên đột nhiên phát giác được có tiên nguyên đánh nhau tiếng vang, không khỏi trong lòng giật mình, đem trên người tất cả khí thế toàn bộ ẩn giấu đi, bắt đầu hướng đánh nhau phương hướng xuất phát, rốt cuộc gặp cái khác tiên nhân rồi, Lăng Thiên không khỏi hiếu kỳ hướng chỗ nào chậm rãi kín đáo đi tới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 324. Tử Hà tiên tử. Lăng Thiên thần thức khắp nơi tiên giới về sau đã bị rất ép áp chế, chỉ có thể mở rộng đến 100 dặm phạm vi, cho dù là dạng này, Lăng Thiên cũng không dám vận dụng thần thức dò xét tình huống, bởi vì chỉ từ tiên linh chi lực ba động đến xem, song phương giao chiến thực lực đều rất mạnh, hơn nữa còn là nhiều đối một tình huống. Lăng Thiên thận trọng đi về phía trước, đem khí tức trên thân toàn bộ thu liếm lên, liền xem như lỗ chân lông đều bị quan bế. Thể nội âm dương hỗn độn quyết không ngừng mà vận chuyển, Lăng Thiên trong lỗ tai tiếng vang càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng rốt cuộc Lăng Thiên đi vào một tảng đá lớn đằng sau, không khỏi có chút nhô đầu ra, nhìn xem không trung đang giao chiến mấy người. A, nguyên lai là 4 người ngay tại vây giết một cái nghiêng nước nghiêng thành giai nhân, Lăng Thiên chỉ là nhìn xem 5 người một chút liền đem bọn hắn thực lực nhìn ra, một cái tiên hoàng trung kỳ đỉnh cấp cao thủ, cái khác đều là tiên hoàng sơ kỳ thực lực, cái kia bị vây giết nữ tử đúng là bọn họ ở trong thực lực cường đại nhất, Lăng Thiên không khỏi tâm tình phấn chấn, không nghĩ tới mình rốt cuộc gặp được cái khác tiên nhân, mà lại là 5 cái tiên hoàng cấp bậc siêu cấp cao thủ. Tiên hoàng cấp bậc cao thủ là các thế lực lớn lôi kéo đối tượng, bọn hắn tu vi cường đại đã có thể lại toàn bộ tiên giới xông pha. Lăng Thiên rất không minh bạch, không biết bọn hắn vì cái gì đánh nhau. Theo lý thuyết, đến tiên hoàng cấp bậc cao thủ, bình thường đúng không biết chủ động kết thù, bọn hắn nếu là thật chém giết, cuối cùng cho dù là một phương thắng cũng là muốn nỗ lực thảm đau đại giới. Lúc này chỉ nghe được một tiếng kiều giống, nói ra. Tử điện phi tiên, mở cho ta. Chỉ gặp cái kia thân mang tử sắc ngây thường vị tiên tử kia trong thân thể phát ra không trung tiên nguyên, phối hợp với cường đại chiêu số, rốt cuộc đem chung quanh 4 cái tiên hoàng sơ kỳ trung niên nhân mách đánh bay. Lúc này nữ tử áo tím nói ra, Mai Sơn tứ hoàng ngươi không trả là thừa, sớm thu tay lại đi, đã niết mông đế nguyên đan, đã trên tay ta là sẽ không cho các ngươi. Kia là cái tiên hoàng lại đem vây lại, trong đó một cái lớn tuổi một chút tiên hoàng phẫn nộ nói ra. Tử Hà tiên tử, ta tam đệ vì cái này, Niết Mông Đế Nguyên Đan đã vẫn lạc, trong đó giết hắn cũng có phần của ngươi, cho nên ngươi phải chết. Mai Sơn Ngũ Hoàng là có 5 cái tư chất cực cao, 5 cái thân huynh để chiếm cứ lấy, trải qua nhiều năm qua khắc khổ tu luyện, đã tu luyện đến tiên hoàng cảnh giới, 5 cái tiên hoàng cấp bậc cao thủ, đã là một cái phi thường khủng bố tồn tại, liền xem như tại toàn bộ tiên giới Mai Sơn Ngũ Hoàng cũng là có chút điểm danh khí. Lời mới vừa nói chính là Ngũ Hoàng bên trong lão đại Mai Hàn. Cái khác 4 huynh đệ là lão nhị Mai Băng, lão tam Mai Huyền, lão tứ Mai Lăng, lão ngũ Mai Kỳ. Mai Huyền tại cướp đoạt niết được đế thành đan thời điểm bất hạnh bỏ mình. Nhưng là đối với Tử Hà tiên tử danh khí càng hơn, không chỉ là dung mạo của nàng, càng là bởi vì nàng kinh người tư chất, ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, liền từ phía trên tiên cấp bậc tu vi lập tức tu luyện tới tiên hoàng cảnh giới. Lại qua 300 năm thời gian, Tử Hà tiên tử đã đạt tới tiên hoàng trung kỳ thực lực, dạng này tốc độ tu luyện cho dù là tại toàn bộ tiên giới đều là bạc tiêm. Nhìn thấy Mai Sơn tứ hoàng một bộ không chết không thôi tư thế, Tử Hà tiên tử không khỏi trao mày, lúc đầu cho dù là lấy tu vi của mình muốn đánh bại Mai Sơn ngũ hoàng cũng không phải không có khả năng, nhưng là bởi vì lúc trước chiến đấu bên trong hao tổn quá nhiều, thể nội tiên nguyên đã còn thừa không đến đỉnh phong thời điểm năm thành, tình huống bây giờ rất không rõ ràng. Mai kỳ quát. Yêu nữ hiện tại đã hao tổn quá nhiều rồi, chúng ta cùng tiến lên nhất định có thể đem nó đánh giết, vì ba cái báo thù. Mai Băng cũng nói ra. Không sai, đến lúc đó, Niết Mộng Đế Nguyên Đan cũng liền tới tay đại ca phục dụng cái đó, sớm tối sẽ trở thành tiên đế cấp bậc tồn tại. Mai Hàn lạnh lùng nhìn xem Tử Hà tiên tử, nói ra. Các huynh đệ bắt đầu động thủ, tề lực đem yêu nữ đánh giết. Nói xong đem trên người kinh khủng tiên nguyên tụ tập tại trên hai tay, kinh khủng khí áp đem chung quanh không gian từng đợt vặn vẹo. Tiên giới không gian vô cùng gặp qua, cho nên cho dù là tiên hoàng cấp bậc công kích cũng là rất ít đem không gian đánh nát, hình thành lỗ đen. Cái khác ba huynh đệ nghe đại ca phân phó, không khỏi gật gật đầu, không do dự bắt đầu điên cuồng tụ tập tiên nguyên, chuẩn bị mách Tử Hà tiên tử một kích cuối cùng. Nơi xa nhìn xem cuộc chiến đấu này, Lăng Thiên không khỏi líu lưỡi, tiên hoàng cấp bậc cao thủ quả nhiên kinh khủng nha, liền xem như một cách đầu ngón tay đều có thể đem nó nghiền chết. Lăng Thiên cũng không lo lắng bọn hắn có thể phát hiện mình, bởi vì âm dương hỗn độn quyết thật sự là vô cùng thần kỳ, sớm đã đem Lăng Thiên trong suốt hóa, không khí hóa, cho dù là tiên đế cấp bậc cao thủ trước muốn phát hiện Lăng Thiên thân ảnh cũng là không dễ dàng nha. Tử Hà tiên tử cảm nhận được chung quanh thân thể cường đại tiên nguyên ba động, trên mặt không khỏi biến đổi, tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, không khỏi cắn răng một cái, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra sử dụng một chiêu kia, sử dụng một chiêu này sẽ lui ra phía sau một cái cảnh giới, nếu là các ngươi so với ta, như vậy đều đi chết đi. Tử Hà tiên tử không khỏi đem trên người còn sót lại tiên nguyên chi lực bắt đầu dùng một cái rủ gì lộ tuyến vận hành, mà lại tốc độ rất nhanh. Đột nhiên Tử Hà tiên tử trên thân phát ra một cỗ kinh khủng uy áp, cường đại khí áp để chung quanh Mai Sơn tứ hoàng trong lòng không khỏi chấn kinh, cảm nhận được Tử Hà tiên tử trên thân không ngừng tiêu thăng khí áp, rốt cuộc trên mặt của bọn hắn xuất hiện một tia tuyệt vọng. Mai Hàn không khỏi cuồng hống nói. Làm sao có thể, nàng tiên nguyên rõ ràng đã hao tổn nhiều như vậy, đây là có chuyện gì? Vấn đề này chỉ có Tử Hà tiên tử mới biết được, nàng là sẽ không nói. Mai Hàn dù sao không phải hạng người bình thường, cảm nhận được Tử Hà tiên tử trên thân không khỏi tiêu thăng khí thế, phát giác được mình đã bị đối để thần thức vững vàng khóa chặt lại, không khỏi quát. Các huynh đệ liều mạng, cái này yêu nữ hiện tại nhất định là tại sử dụng cấm thuật, mọi người toàn lực chống cự, hắn nhất định cầm cự không được bao lâu. Cái khác ba huynh đệ gật gật đầu, biết mình đại ca nói rất có lý, không khỏi đem trên người tiên nguyên chi lực toàn bộ tập trung đến nắm đấm của mình bên trên. Rốt cuộc tại Tử Hà tiên tử thực lực một mực nhảy lên tới tiên hoàng hậu kỳ thời điểm, rốt cuộc bắt đầu bạo phát, tiếng kêu quát. Các ngươi đều đáng chết, tử thần câu diệt. Ngưng tụ năng lượng kinh khủng lập tức bạo phát, hình thành bốn cỗ kinh khủng năng lượng trụ, hướng Mai Sơn Tứ Hoàng công tới. Mai Sơn Tứ Hoàng nhìn thấy sinh tử tồn vong thời điểm đến, liền tranh thủ mình ngưng tụ tốt năng lượng gắt gao ngăn cản trước người, ầm ầm ầm ầm, bốn loại tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến kinh khủng khí áp bốn phía, sóng năng lượng không ngừng mà phá hủy lấy hết thảy chung quanh, liền ngay cả Lăng Thiên ẩn thân cử thạch cũng là bị khủng bố năng lượng mách oanh vỡ nát, Lăng Thiên xử trí không kịp đề phòng dưới, bị chôn sống. Tử Hà tiên tử vận dụng cấm thuật há lại đơn giản, mà lại tiên hoàng hậu kỳ năng lượng là như thế nào kinh khủng, thật sự là không dám tưởng tượng. Mai Sơn Tứ Hoàng rốt cuộc ngăn cản không nổi, trên mặt xuất hiện hoàng sợ thần sắc, cho dù là tiên hoàng tại đối mặt tử vong thời điểm cũng là sợ hãi. Oanh long long long, liên tiếp tiếng vang, rốt cuộc tại năng lượng kinh khủng dưới, Mai Sơn Tứ Hoàng oanh ngay cả cặn cũng không còn, mà lại năng lượng kinh khủng đem chung quanh không gian mách đánh nát, tạo thành một cái mười trượng phương viên lỗ đen. Nhìn thấy rốt cuộc đem mình cường địch mách thu thập hết rồi, Tử Hà tiên tử khí thế trên người ngay tại nhanh chóng hạ xuống, rốt cuộc liền đứng lên năng lượng cũng không có, Tử Hà tiên tử không khỏi ngã trên mặt đất, bắt đầu vận công đem chung quanh tiên linh chi khí thu thập lại, bắt đầu một chút xíu khôi phục năng lượng. Đây là xa xa một đống đá vụn đột nhiên động một cái, tử Hà tiên tử đến sắc mặt không khỏi biến đổi lớn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 325. Thuyết phục thực lực. Lăng Thiên cảm ứng được phía ngoài đại chiến cuối cùng kết thúc. Thế là không khỏi giật giật thân thể, nói thật, bị tảng đá chôn sống đây là lần thứ nhất, tiên hoàng cấp bậc cao thủ thật sự là quá cường đại, cho nên Lăng Thiên một mực ẩn nhẫn, nhưng là Tử Hà tiên tử dùng cấm thuật đem tu vi của mình lập tức tăng trưởng một cảnh giới, đem Mai Sơn còn lại tứ hoàng trực tiếp mách chém giết, đồng thời Tử Hà tiên tử khí thế trên người đã hạ xuống thấp nhất. Cảm giác được mình sẽ không có nguy hiểm gì thời điểm, Lăng Thiên rốt cuộc động, bịch một tiếng, vận dụng thể nội tiên nguyên chi lực trực tiếp đem trên người đá vụn mách đánh bay, lộ ra Lăng Thiên hơi có vẻ thân ảnh chật vật. Tử Hà tiên tử không khỏi, sắc mặt rất khó nhìn, nàng không nghĩ tới mình cùng Mai Sơn Tứ Hoàng chém giết thời điểm, lại có một cao thủ tiềm phục tại gần như vậy khoảng cách, kinh hãi đồng thời không khỏi suy đoán. Hắn không phải là muốn viên kia, niết mông đế nguyên đan đi. Lăng Thiên rốt cuộc đi đến Tử Hà tiên tử bên người, không khỏi thầm khen nói. Quả nhiên rất đẹp, so với Đông Phương Tĩnh đám ba người còn có càng hơn một bậc, lại thêm tiên nhân chỗ có khí chất, ái thê của mình thật sự là kém không ít. Nhìn thấy Tử Hà tiên tử muốn đứng lên, Lăng Thiên không khỏi nói ra. Ngươi bây giờ thụ thương nghiêm trọng như vậy, đã không có đứng lên khí lực, ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, nhìn ta như vậy làm gì? Kia cái gì đan dược ta mới không có hứng thú đây. Tử Hà tiên tử nhìn thấy Lăng Thiên trên thân một điểm sát ý đều không có, không khỏi trong lòng có chút nghi hoặc. Niết mộng đế nguyên đan đối với tiên đế cấp bậc trở xuống cao thủ đều có chí mạng lực hấp dẫn. Vì cái gì nam tử trước mắt vậy mà đối với nó, không có hứng thú gì đâu. Lăng Thiên trông thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương, không khỏi cười nói ra. Ngươi nghĩ rằng những đan dược này ăn đi đối ngươi thân thể có điểm tốt. Nói xong Lăng Thiên trống rỗng xuất ra một khi đan dược, những đan dược này đều là Lăng Thiên tại tiên nguyên giới bên trong luyện chế ra tới, đã được cho tiên đan bên trong ẩn chứa tiên linh chi lực vẫn là rất đáng xem. Tử Hà tiên tử không khỏi trần chờ nhìn xem Lăng Thiên trên tay đan dược, nguyên bản trên người nàng cũng là có được rất nhiều, nhưng là đang không ngừng chiến đấu bên trong đều đã hao tổn xong, nhìn thấy Lăng Thiên trên tay đan dược, trong lòng có chút do dự, lúc này, Lăng Thiên cười nói ra. Yên tâm đi, ta là không biết đối với ngươi như vậy, ngươi có phải hay không cẩn thận quá mức. Tử Hà tiên tử trên mặt không khỏi đỏ lên, biết Lăng Thiên nói là sự thật. Rốt cuộc đem Lăng Thiên trên tay đan dược nhận lấy, tại những đan dược này trợ giúp dưới, Tử Hà tiên tử trong thân thể không ngừng mà sinh ra một cỗ tiên nguyên chi lực, Những năng lượng này không ngừng mà bị trong đan điền năng lượng tinh hạch hấp thu, nguyên bản đã ảm đạm không ánh sáng năng lượng tinh hạch, chậm rãi phát ra một chút xíu tử sắc quang mang. Tử Hà tiên tử trên mặt không khỏi thở dài, những đan dược này đẳng cấp quá thấp, mặc dù bên trong tiên nguyên chi lực không ít, nhưng là muốn sớm một chút khôi phục lại, hiển nhiên là không thể nào. Lúc này, Lăng Thiên có lấy ra hơn 20 bình nhưng muốn nói ra. Mặc dù những đan dược này phẩm chất xác thực kém một chút, nhưng là số lượng xác thực không ít, kiểu gì cũng sẽ đối ngươi có chút tác dụng. Hiện tại Tử Hà tiên tử trên người tình huống xác thực hỏng bét cực độ, cho nên những đan dược này cũng là. Đến cũng không có cự tuyệt, không tiếp tục do dự, nhanh chóng ăn vào, tại đại lượng tiên linh chi lực trợ giúp dưới, tình trạng cơ thể chậm rãi thay đổi tới, nguyên bản ảm nhiên năng lượng tinh hạch rốt cuộc phát ra tử sắc quang mang, rốt cuộc đem Lăng Thiên cho nhưng muốn toàn bộ ăn vào đến. Tử Hà cảm giác được mình chân nguyên chỉ là khôi phục một tầng tả hữu, cho dù là dạng này kết quả cũng là rất hài lòng. Lăng Thiên nhìn thấy trước mắt tiên tử mở mắt, không khỏi hỏi, thế nào? Khôi phục nhiều ít? Tử Hà tiên tử không khỏi nói ra, chỉ có một tầng tả hữu, muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực xem ra cần mấy chục năm thời gian mới được. Nếu không phải lần này vận dụng cấm thuật, liền sẽ không cần đã nhiều năm như vậy. Ta gọi Tử Yên, ngươi nói thế nào cũng là đối ta có ăn, tương lai ta sẽ báo đáp ngươi. Nơi này dạng này hoang vu, ngươi là thế nào lại tới đây? Ở chỗ này trong phạm vi mấy vạn dặm là không có bất kỳ cái gì tiên nhân tung tích. Phương viên mấy vạn dặm, Lăng Thiên trên trán không khỏi xuất hiện một tia hắc tuyến. Nếu như là lúc đầu lời nói, khoảng cách như vậy tự nhiên không đáng kể, nhưng là hiện tại Lăng Thiên tu vi không đủ, mặc dù có thể bay đi, nhưng là cần thiết tiêu hao tiên nguyên chi lực thật sự là quá to lớn một chút, xa như vậy khoảng cách cũng không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài, nói ra. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Đạm Đài Lăng Thiên, sau này gọi Lăng Thiên là được rồi. Ta là vừa vặn đi vào tiên giới, đã đi còn mấy tháng thời gian, nếu như không phải ngươi nói cho ta, còn không biết nơi này vậy mà dạng này lớn nha. Lần này đến phiên Tử Yên ngây dại, không khỏi giật mình nói ra. Ngươi nói là vừa tới đến tiên giới. Nơi này phủ cận chỉ có một cái, độ tiên trì, nhưng là nơi đó đã không biết bao nhiêu vạn năm đều không có người độ hóa thành tiên, lại thêm nơi này là tiên giới hẻo lánh nhất địa phương. Dần già đã hoang phế. Lăng Thiên trong lòng không khỏi đang suy nghĩ vận khí của mình không phải bình thường đều rất tốt sao. Vì cái gì chỉ một lần là một ngoại lệ đó. Lúc này Tử Yên lại phát hiện một cái nghi vấn, không khỏi nói ra. Ngươi bây giờ là dạng gì thực lực? Vậy mà có thể lặn đi đến gần như vậy khoảng cách quan sát ta cùng Mai Sơn bốn huynh đệ kịch chiến. Theo lý thuyết đối với một cái vừa mới từ hạ giới độ hóa thành tiên nhân thực lực không có cao bao nhiêu, có thể đến thiên tiên cấp bậc liền đã cao nữa là, nhưng là hiện tại đối tại Lăng Thiên thực lực, Tử Yên một chút cũng nhìn không thấu, không khỏi trong lòng thất kinh, cảm thấy nam tử trước mắt thật rất thần bí. Lăng Thiên cười nói ra, đây cùng ta tu luyện công pháp có quan hệ đi. Lăng Thiên không muốn làm lại nhiều giải thích, âm dương hỗn độn quyết cho tới nay đều là bí mật của mình. Tử Yên mặc dù có chút bất mãn Lăng Thiên qua loa, nhưng là cũng biết chính mình vấn đề đã chạm đến Lăng Thiên lằn xanh. Tử Yên nghi ngờ nói ra, ngươi bây giờ đến dạng gì thực lực? Lăng Thiên không có cái gì hảo giấu riêng nói ra, hẳn là đạt tới kim tiên sơ kỳ thực lực. Lần này rốt cuộc đem Tử Yên chấn động đến không nhẹ, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ chính mình có phải hay không gặp một cái quái vật, qua hơn nửa ngày không khỏi tiết khí nói ra. Ngươi thật là một cái quái thai. Lăng Thiên chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Tử Yên đứng người lên, nói ra. Nơi này chung quanh đều rất hoang vu, tiên nguyên chi lực rất là thiếu thốn, đối với khôi phục rất bất lợi. Nhưng là hiện tại ta do dự một chút nguyên nhân không thể lấy như bây giờ trạng thái xuất hiện tại ngoại giới, cho nên ta dự định ở chỗ này khôi phục thực lực của mình lại nói. Đối với Tử Yên, Lăng Thiên cũng có thể đoán được một chút, phải cùng Niết Mông Đế Nguyên Đan có quan hệ đi, không khỏi hỏi. Ngươi dự định như thế nào làm? Tử Yên nói ra. Kề bên này không phải có cái độ tiên trì sao, nơi nào tiên linh chi khí hay là vô cùng đáng xem, đến lúc đó xây lại một cái, tổ tiên linh nguyên trận, vượt qua 1-2 năm thời gian tiên linh chi khí liền sẽ càng thêm dư giả, không thể so với một chút động thiên phúc địa chinh lịch. Lăng Thiên gật gật đầu, trong lòng không khỏi trầm tư, nói ra. Ngươi có thể hay không giới thiệu cho ta một chút tiên giới tình huống cụ thể là như thế nào? Mặc dù sau âm dương hỗn độn thánh tôn lưu lại thư tịch, nhưng là bên trong giới thiệu dù sao chỉ là trong đó một bộ phận, hiện tại Lăng Thiên hướng muốn hiểu càng nhiều chuyện hơn, cho nên không thể không làm chu toàn chuẩn bị. Tử Yên thật sâu mắt nhìn Lăng Thiên nói ra. Tiên giới chính là một người ăn người thế giới, cũng không có ngươi tưởng tượng kia còn tươi đẹp hơn, nơi này giảng cứu chính là thực lực, chỉ có thực lực tuyệt mạnh mới có thể muốn làm gì thì làm, thế nhưng là bảo hộ người bên cạnh ngươi có thể hiểu lệnh quần tiên. Ngươi bây giờ chỉ là kim tiên thực lực, thật sự là kém xa. Tiên giới nước rất sâu, muốn ở chỗ này hỗn tốt, thực lực mới là ngươi vốn liếng. Ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo địa tu luyện mấy trăm năm đi. Tiên giới sự tình ta sẽ từ từ cùng ngươi nói, đến lúc đó ngươi liền biết ta nói bất giả. Lăng Thiên trong lòng giật mình, trông thấy Tử Yên vẻ mặt nghiêm túc, biết nàng chưa hề nói lời nói dối, mình bây giờ thực lực xác thực quá kém, ngay cả phi hành đều tốn sức. Còn thế nào đàm sông tiên giới, thực lực tuyệt mạnh nha, chờ đến mình thật sự có năng lượng như vậy thời điểm, liền đem thân nhân của mình cũng nối liền tới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 326. Trở thành. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ăn, ta biết hiện tại thực lực của ta vẫn chỉ là trong tiên giới cấp thấp nhất tồn tại, là hẳn là đem tu vi của mình đề cao một chút, đa tạ nhắc nhở, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Ngươi bây giờ đã khôi phục một tầng thực lực, mặc dù không nhiều, nhưng là vận dụng thân pháp, vẫn là có thể đi. Tử Yên gật gật đầu nói ra. Yên tâm đi, dù nói thế nào, ta cũng là ma hoàng cấp bậc cường giả, đi thôi. Nói xong, khởi hành hướng phía sau lao đi tốc độ cực nhanh, hai ngày không khỏi cười một tiếng, vội vàng dùng nhiều thân pháp theo sát phía sau. Tử Yên cố ý muốn thử một chút Lăng Thiên cân lượng, tại tới trước đồng thời không ngừng mà đem tốc độ của mình đi lên gia tăng, Lăng Thiên tự nhiên đã nhìn ra Tử Yên tâm tư, cũng có ganh đua so sánh chi tâm, cũng là không ngừng đề cao mình tốc độ, đến cuối cùng tự nhiên rốt cuộc bị Lăng Thiên trấn trụ, bởi vì chính mình vô luận là như thế nào gia tốc, Lăng Thiên đều sau lưng mình đi sát đằng sau, không biết qua bao lâu, Tử Yên rốt cuộc đem tốc độ chậm lại. Lăng Thiên không khỏi nghi ngờ nói. Ngươi làm sao không thêm nhanh rồi? Tử Yên không khỏi nói ra. Ngươi thật không đơn giản nha, vậy mà lấy kim tuyến sơ kỳ tu vi càng đủ đuổi theo ta. Ta hiện tại đối ngươi càng ngày càng hiếu kỳ, cảm giác được trên người của ngươi giống như ẩn giấu đi rất nhiều thứ đồng dạng. Tử Yên ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Một cách vừa mới tấn cấp đến tiên giới Lăng Đầu Thanh chính là để nàng có cảm giác như vậy. Lăng Thiên sững sờ trong lòng cảm khái, tiên hoàng cấp bậc cao thủ thật sự là không đơn giản nha. Nhưng cũng không có làm nhiều giải thích, chỉ là yên lặng đi về phía trước. Hai người bỏ ra gần một tháng thời gian rốt cuộc đi tới cái kia, độ tiên trì, Tử Yên không khỏi gật gật đầu nói ra. Không nghĩ tới nơi này tiên linh chi khí không tưởng tượng bên trong mạnh lên không ít, Lăng Thiên ta hiện tại liền muốn không biết tổ tiên linh nguyên trận. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Cần ta làm chút gì sao? Tử Yên nói ra. Một mình ta là đủ, kỳ thật đại trận này cũng không phức tạp, chỉ là đến lúc đó ta khôi phục như cũ tiên linh chi lực sẽ toàn bộ tiêu hao hết mà thôi. Nói xong Tử Yên bắt đầu vận dụng thân pháp, bắt đầu du tẩu cùng độ tiên trì, chu vây trên tay thỉnh thoảng xuất hiện từng khối ẩn chứa cường đại tiên nguyên chi lực tinh thạch, Lăng Thiên thần sắc không khỏi sững sờ, dạng này tảng đá, giống như tại tiên nguyên giới bên trong khắp nơi đều là nha. Lăng Thiên trong lòng không khỏi suy nghĩ, nhìn qua dạng này tảng đá giống như rất hữu dụng nha. Tử Yên đem đại lượng loại này ẩn chứa cường đại tiên linh chi khí tinh thạch bố trí đến chung quanh, đồng thời trên tay không ngừng mà biến đổi thủ ấm, trên người tiên nguyên không khỏi tụ tập, giòn âm thanh nói ra. Cửu thiên huyền địa, đạo pháp quy nhất, tiên linh tụ tán, khắp hải vô biên, thần cách, khí tụ, tụ tiên linh nguyên trận, lên. Chỉ gặp Tử Yên đem trên người mình toàn bộ tiên linh chi lực, khuyết tán ra. Tại cường đại tiên linh chi lực lôi kéo dưới, một đạo màn ánh sáng màu trắng tạo thành đem toàn bộ độ tiên trì che lên. Tử Yên nhìn xem màn ánh sáng trắng bắt đầu thu nạp, ngoài miệng khẽ kêu, kết, đem cuối cùng một đạo tiên nguyên chi lực đánh vào đỉnh đầu màn sáng bên trong, ba ba ba, liên tiếp tiếng vang lên về sau, Tử Yên không khỏi thần sắc đổi phế. Nhưng là nghiêm trọng lại là tâm tình vui sướng, tổ tiên linh nguyên trận cuối cùng thành công. Trông thấy Tử Yên lung lay sắp đổ thân ảnh, Lăng Thiên đem mình sau cùng ba bình đan dược đem ra nói ra. Đây là cuối cùng ba bình, ngươi bây giờ ăn vào, có thể khôi phục nhiều ít liền khôi phục nhiều ít đi. Đối với Lăng Thiên là như thế nào có được những đan dược này, Tử Yên nghi hoặc không hiểu, nhưng là biết đây là cuối cùng ba bình thời điểm không khỏi chối từ nói ra. Được rồi, dù sao cũng là khôi phục không có bao nhiêu, hay là ngươi giữ đi đối ngươi có lẽ có dùng. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Không có, có thể luyện chế, ngươi cứ yên tâm dùng đi. Tử Yên không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, giật mình nói ra. Ngươi sẽ còn luyện đan? Lăng Thiên hỏi ngược lại. Làm sao? Không được sao? Đối với luyện đan, ta còn là có chút tâm đắc. Tử Yên vội vàng lắc đầu nói ra. Thì ra là thế nha, kỳ thật luyện đan sư tại tiên giới địa vị là phi thường cao. Tại trong tiên giới luyện đan sư có thể chia làm 5 loại. Đan tiên, đan quân, đan hoàng, đan đế, đan tôn. Mà luyện chế ra tới đan dược cũng là chia làm cửu phẩm. Đan tiên trong đó lại phân làm cấp 5, đối ứng là ngũ phẩm đan dược. Đan tiên tại tiên giới số lượng đủ nhiều, nhưng là so với bình thường tiên nhân, thiên tiên, kim tiên, thân phận của bọn hắn nhưng là muốn cao hơn không ít. Có thể luyện chế ra lục phẩm tiên hoàng đan, luyện đan sư được xưng là đan quân, có thể luyện chế ra thất phẩm tiên huyền đan, được xưng là đan hoàng, có thể luyện chế bát phẩm tiên địa đan, được xưng là đan đế. Đan đế đã là luyện đan sư bên trong Thái Sơn bắt đầu tại toàn bộ tiên giới được hưởng cao thượng địa vị, liền xem như tiên đế đỉnh phong cường giả cũng là đối bọn hắn rất hòa khí. Lăng Thiên trên mặt không khỏi giật mình, những kiến thức này, Lăng Thiên tại mình vị kia không chịu trách nhiệm sư tôn lưu lại trong thư tịch cũng không có ghi chép, Lăng Thiên không khỏi trong lòng phỉ báng không thôi, Lăng Thiên rốt cuộc hỏi. Có hay không càng cao cấp khác luyện đan sư? Tử Yên nói ra. Đương nhiên là có, kỳ thật luyện đan sư còn có một cái chí cao cấp bậc, chính là đan tôn, loại này luyện đan sư thân phận cùng tiên tôn là bình khởi bình tỏa. Có thể luyện chế ra trong truyền thuyết cửu phẩm tiên thiên đan, loại đan dược này chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, hiện tại toàn bộ tiên giới đến cùng có hay không dạng này luyện đan sư tồn tại, ta cũng không biết. Nhưng là toàn bộ trong tiên giới, đan đế, số lượng sẽ không vượt qua 20 người. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Ít như vậy. Tử Yên tức giận nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Ngươi cho rằng luyện đan sư là cái gì tiên nhân đều có thể làm sao? Luyện đan sư điều kiện là rất hà khắc, mà lại đại bộ phận luyện đan sư đều là đan tiên, không có lớp 10 cái cấp bậc, số lượng liền sẽ giảm mạnh không biết bao nhiêu lần, đan tôn càng là trong truyền thuyết tồn tại. Càng quan trọng hơn là đan quân, đan hoàng, đan đế, đan tôn tự thân tu vi cũng là không thể coi thường, chỉ là hai loại thân phận tổng lại chính là xa xa chỗ cao đồng cấp cao thủ. Lăng Thiên không khỏi há to miệng, không khỏi nói ra. Dạng này ngưu bức. Tử Yên gật gật đầu, tin tức như vậy xác thực vô cùng chấn kinh, nguyên lai nàng nghe được tin tức như vậy thời điểm cũng là bị chấn động đến không nhẹ. Tử Yên nói ra. Lấy ngươi bây giờ luyện đan thuật đến xem cũng đã đạt tới tam phẩm đan tiên cảnh giới, ngươi thật là một cái khác loại, vừa mới tấn cấp tiên giới cũng đã là tam phẩm đan tiên cảnh giới. Lăng Thiên có chút ngượng ngùng nói ra. Cái kia, hắc hắc hắc, đúng trên tay ngươi cái kia, Niết Mông Đế Nguyên Đan có phải hay không một viên bát phẩm tiên địa đan? Tử Yên gật gật đầu nói ra. Ăn, đây mai nhưng muốn đúng là một cái đan đế luyện chế ra tới, nó công hiệu chính là có thể làm cho một cái tiên hoàng cấp bậc cao thủ có thể bằng nhanh nhất tốc độ đến tiên đế cấp bậc, ngươi nói lợi hại hay không? Lăng Thiên nội tâm không khỏi bị chấn động đến hơi choáng, cuối cùng hỏi một vấn đề mới, nói ra. Ngươi dự định lúc nào phục dụng Niết Mông Đế Nguyên Đan, a? Tử Yên nói ra. Chờ đến thực lực của ta hoàn toàn khôi phục về sau ta liền định phục dụng cách đó. Tử Yên mấy ngày này cùng Lăng Thiên sớm chiều ở chung, đã hiểu rõ đến làm người, là một vị chính nhân quân tử. Đã đem trở thành bằng hữu của mình, cho nên những chuyện này cũng không có dấu riêng. Lăng Thiên nói ra. A, đến lúc đó ta liền sẽ có một cái tiên đế cấp bậc cao thủ bảo bọc, về sau tiến bộ sẽ có người khi dễ ta. Lăng Thiên nói giỡn nói, đối với thực lực cường đại cũng là rất khao khát, nhưng là đối với truyền thuyết đan đế, Lăng Thiên trong lòng có một tia chấp niệm, trong lòng thề đem đến từ mình nhất định phải trở thành trong truyền thuyết đan tôn. Ý nghĩ như vậy coi như là tại Lăng Thiên tâm linh chỗ sâu tắm rễ xuống, liền đợi đến cái đó không ngừng mà trưởng thành, chờ đến dài đến một cái trình độ khủng bố, Lăng Thiên nguyện vọng có lẽ liền sẽ thực hiện. Lăng Thiên cuối cùng đang nghĩ tiên tôn, đan tôn cả hai đều chiếm được, sẽ là như thế nào đây này? Chuyện tương lai khó mà nói. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đichuyen.org. Chương 327. Đại La Kim Tiên. Tử Yên đang chuẩn bị lúc tu luyện. Lăng Thiên đột nhiên hỏi. Vừa rồi ngươi dùng cái chủng loại kia tinh thạch là cái gì? Bên trong ẩn chứa tiên linh chi lực rất tinh khiết nha. Tử Yên không khỏi sững sờ, nói ra. Tiên tinh ngươi không biết sao? Nhìn thấy Lăng Thiên hai mắt mờ mịt bộ dáng, thế là giải thích nói. Tiên tinh chỉ có một ít đặc hữu tiên tinh trong dãy núi mới có thể tìm tới cái đó. Nhưng là phát hiện tiên tinh sơn mạch đã bị các thế lực lớn chia cắt xong, tiên tinh có bốn cái cấp bậc. Hạ phẩm tiên tinh, trung phẩm tiên tinh, thượng phẩm tiên tinh, còn có cực phẩm tiên tinh. Trong đó cực phẩm tiên tinh bên trong năng lượng ẩn chứa 10 phần to lớn và tinh thuần, chỉ có tu vi đến tiên đế trở lên mới có thể đủ yên tâm to gan hấp thu bên trong năng lượng ẩn chứa. Dạng này tiên tinh chỉ có khổng lồ tiên tinh trong dãy núi mới có thể sản xuất. Lăng Thiên không khỏi giật mình, thì ra là thế, không khỏi thần thức tại Thánh Long giới bên trong tìm tòi một chút, tìm ra 7-8 khối ẩn chứa khổng lồ tiên linh chi lực tinh thạch ném cho Tử Yên, nói ra. Có phải như vậy hay không tinh thạch nha? Loại này tinh thạch đã là tiên nguyên giới bên trong ẩn chứa tiên nguyên chi lực khổng lồ nhất tinh thạch. Tử Yên con mắt không khỏi xông ra ngoài. Khiếp sợ kêu lên, trời ơi, ngươi tại sao có thể có cực phẩm tiên tinh? Không có khả năng nha, ngươi chỉ là một cách vừa mới đến tiên giới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiện tại Tử Yên đã bắt đầu hoài nghi lên Lăng Thiên, nam tử trước mắt thật sự là quá quái dị, một cách vừa tới tiên giới kim tiên, vậy mà có được cực phẩm tiên tinh, Tử Yên làm sao cũng nghĩ không thông. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Đây là một cái bí mật không thể nói, tương lai ngươi có cơ hội, có lẽ sẽ biết đến. Thánh Long giới thật sự là quá nghịch thiên tồn tại, Lăng Thiên đối với cái này mới quen bằng hữu, cũng không dám khoan khoái kể rõ, cái gọi là, hoài bích có tội, nha, nếu như bị cái khác tiên nhân biết, Lăng Thiên nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tử Yên không ngốc, biết mình trong lòng đầy bụng nghi vấn là không chiếm được trả lời, cho nên nói ra. Đáng tiếc. Chỉ là cực phẩm tiên thạch bên trong năng lượng tinh thuần không phải ta có thể luyện hóa. Trên người ta thượng phẩm tiên thạch đã còn thừa không nhiều lắm. Tử Yên muốn khôi phục thời kỳ đỉnh phong thực lực, xem ra chỉ có dựa vào tổ tiên linh nguyên trận. Lăng Thiên không khỏi tại Thánh Long giới bên trong có tìm một chút, lấy ra hơn 10 khối ẩn chứa cường đại tiên nguyên chi lực tinh thạch, nhưng là phẩm chất muốn so cực phẩm tiên thạch chênh lệch quá xa, Lăng Thiên nói ra. Những này chính là như lời ngươi nói, thượng phẩm tiên thạch đi. Hiện tại Tử Yên hiện tại nhất định chậm rãi tiếp nhận trước mắt cái này thần bí nam tử, nói ra. Ăn, đây đều là thượng phẩm tinh thạch. Ta có bao nhiêu dạng này tiên thạch? Có được đại lượng tiên tinh, Tử Yên thực lực sẽ đạt được nhanh chóng khôi phục. Lăng Thiên cảm nhận được toàn bộ tiên nguyên giới bên trong mặc dù không phải khắp nơi đều là dạng này tảng đá, nhưng lại là chiếm trong đó một nửa, bên trong tiên thạch nhiều vô số kể, không khỏi cười nói ra. Ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tử Yên có chút im lặng nhìn xem Lăng Thiên, không có dạng này đả kích người. Liền xem như lấy Tử Yên thân phận muốn có được vô số thượng phẩm tiên tinh cũng có thể lý giải, nhưng là một cách vừa mới phi thăng kim tiên, hắn không phải là nhận lấy người nơi đâu chiếu cố đi, hay là cách nào đó đại thần chuyển thế trùng tu cũng khó nói nha. Tử Yên càng nghĩ càng có khả năng như vậy, mặc dù cảm thấy có chút khó tin, nhưng là hiện tại cũng chỉ có dạng này mới có thể kết bạn Lăng Thiên trên thân liên tục không ngừng địa tiên tinh. Sau đó thời gian Tử Yên tại Lăng Thiên liên tục không ngừng địa thượng phẩm tiên tinh trợ giúp dưới, nhanh chóng khôi phục, năng lượng trong cơ thể tinh hạch phát ra càng ngày càng hào quang sáng chói, mà Lăng Thiên cũng là tiềm tu lên, khi nhìn thấy Tử Yên từng khối luyện hóa tiên tinh thời điểm, đem bên trong tinh thuần tiên linh chi lực mạch hoàn toàn luyện hóa hấp thu, cuối cùng tiên tinh biến thành một khối đá bình thường. Lăng Thiên trên mặt khẽ động, từ trong không gian giới chỉ, xuất ra một khối tiên phẩm tiên tinh, vận dụng thể nội chân nguyên học Tử Yên dáng vẻ bắt đầu luyện hóa khối này tiên tinh. Cuối cùng tiên tinh bên trong năng lượng tinh thuần toàn bộ bị hấp thu, Lăng Thiên lại lấy ra một khối trung phẩm tiên tinh. Trung phẩm tiên tinh bên trong tiên linh chi lực so với hạ phẩm tiên tinh muốn nồng đậm gấp 10 có thừa, mà lại năng lượng ẩn chứa càng thêm tinh thuần. Đã như vậy, Lăng Thiên lại lấy ra một khối thượng phẩm tiên tinh bắt đầu luyện hóa lên, cuối cùng thật đem bên trong tiên linh chi lực hoàn toàn mạch luyện hóa hết, cường đại tiên linh chi lực chảy khắp Lăng Thiên toàn thân, cuối cùng thuận gân mạch, cuối cùng hội tụ tại đan điền, bị năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu mạch hấp thu. Đối với cực phẩm tiên tinh Lăng Thiên không muốn thử, bởi vì cực phẩm tiên tinh bên trong ẩn chứa tiên linh chi lực thật sự là quá to lớn. Lấy hiện tại Lăng Thiên kim tiên sơ kỳ thực lực kém quá xa, cho dù là Lăng Thiên có được âm dương hỗn độn quyết, có thể luyện hóa hấp thu thượng phẩm tiên tinh bên trong tiên linh chi lực đã là cái cực hạn. Đối với Lăng Thiên có thể hấp thu thượng phẩm tiên tinh năng lượng, Tử Yên trên mặt lại một lần lộ ra ánh mắt khiếp sợ, phát hiện mình từ khi gặp phải Lăng Thiên về sau, mình chấn kinh số lần so mấy ngàn năm qua thêm vào còn nhiều hơn. Hiện tại hai người tại đại lượng thượng phẩm tiên tinh trợ giúp dưới, một cách tu luyện, một cách khôi phục tiên nguyên, hai người tại tổ tiên linh nguyên trận bên trong cũng không lo lắng sẽ có người quấy rầy, lộ ra rất yên tĩnh. Qua 5 năm thời gian, Tử Yên tiên nguyên đã khôi phục hơn phân nửa, bởi vì lần trước vận dụng cấm thuật nguyên nhân, cho nên Tử Yên muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ, xem ra tối thiểu cần 10 năm thời gian. Đây là Lăng Thiên đại lượng thượng phẩm tiên tinh nguyên nhân, đây so với Tử Yên lúc đầu dự định không biết nhanh hơn bao nhiêu. Trải qua 5 năm thời gian không ngừng hấp thu chung quanh không gian tiên linh chi khí, hiện tại tổ tiên linh nguyên trận bên trong tiên linh chi khí đã phi thường dư giả, hai người đang hấp thu tiên tinh năng lượng đồng thời cũng đang hấp thu chung quanh trong không gian tiên linh chi khí, hai bút cùng vẽ, hiệu quả đương nhiên tốt bên trên không ít. Một ngày này, Lăng Thiên chung quanh chân nguyên lập tức bạo động lên, tổ tiên linh nguyên trong trận tiên linh chi lực lập tức bạo động, điên cuồng hướng Lăng Thiên trong thân thể chui. Hiện tại Lăng Thiên trong thân thể phát ra liên tiếp tiếng vang, lúc đầu trong tu luyện Tử Yên không khỏi đánh thức, nhìn xem Lăng Thiên trong mắt, trong lòng không khỏi lật lên kinh đào hải lãng. Lăng Thiên tại 5 năm thời gian đến, không ngừng mà tấn cấp, đã từ kim tiên sơ kỳ đạt tới hiện tại kim tiên đỉnh phong, hơn nữa nhìn hiện tại tư thế, Lăng Thiên là muốn tấn cấp đến đại la kim tiên. Tử Yên tâm tình bây giờ thật có thể dùng rời sông lấp biển để hình dung, Tử Hà tiên tử có thể tại toàn bộ tiên giới có không kém danh khí, ngoại trừ sau lưng thực lực bên ngoài cùng nàng thiên phú tu luyện cũng là cùng một nhịp thở. Nàng tại từ kim tiên sơ kỳ tấn cấp đến đại la kim tiên thời điểm, nhưng hao tốn mấy trăm năng lượng thời gian, mà Lăng Thiên 5 năm qua thế nhưng là liên tiếp tấn cấp, mà bây giờ càng là muốn tấn cấp đến đại la kim tiên cảnh giới. Đại la kim tiên tại tiên giới đã có thể nói được cho trung đẳng cao thủ, toàn bộ trong tiên giới dạng này giới khác cao thủ không biết có bao nhiêu, nhưng là khói tím trong lòng minh bạch, dựa theo Lăng Thiên như bây giờ tốc độ tu luyện, tương lai trở thành tiên đế cấp bậc cường đại tồn tại cũng không phải không có khả năng, thậm chí có thể trở thành tiên tôn đồng dạng tồn tại cao thủ, Tử Yên trong lòng có lấy tự tin như vậy. Lăng Thiên hiện tại ngay tại điên cuồng hấp thu chung quanh trong không gian tiên linh chi khí, liền ngay cả độ tiên trì bên trong năng lượng Lăng Thiên cũng không có buông tha, nhưng là Lăng Thiên thân thể phảng phất là hang không đáy, những năng lượng này mặc dù khổng lồ nhưng là rõ ràng không đủ nha. Lăng Thiên không khỏi tín niệm khẽ động, mấy trăm khỏa thượng phẩm tiên tinh trống giống xuất hiện, Lăng Thiên điên cuồng luyện hóa bên trong năng lượng. Khổng lồ mà tinh thuần tiên linh chi lực không ngừng mà bị Lăng Thiên hấp thu, cuối cùng bị trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu mạch hấp thu hết, đồng thời phát ra cường đại uy áp, đem chung quanh tổ tiên linh nguyên trận, mạch đánh nát rơi mất. Lăng Thiên đem không trung mấy trăm cái thượng phẩm tiên tinh năng lượng toàn bộ luyện hóa xong, lại đổi thành đám tiếp theo, liên tiếp quay vòng mấy chục lần. Rốt cuộc Lăng Thiên khí thế leo lên tới tối cao, thân thể không ngừng mà phát ra ba ba ba tiếng vang. Qua một hồi lâu, Lăng Thiên trên người khí áp mới chậm rãi tiêu tán rơi, Lăng Thiên thân ảnh chậm rãi hiện ra. Tử Yên không khỏi thở dài, đang tiêu hao hơn vạn khối thượng phẩm tiên tinh tình huống dưới, Lăng Thiên rốt cuộc trở thành đại la kim tiên sơ kỳ cao thủ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 328: Luyện chế tiên khí lam. 5 năm thời gian tại phàm giới bên trong có lẽ tại đoạn thời gian không ngừng, nhưng là tại trong tiên giới 5 năm thời gian thật sự là một cái búng tay. Lăng Thiên có thể dùng đoạn này thời gian từ kim tiên sơ kỳ thực lực lập tức nhảy vọt đến đại la kim tiên sơ kỳ thực lực. Vậy liền coi là tại toàn bộ tiên giới trong lịch sử cũng coi là duy nhất cái này một cái. Chuyện này hiện tại chỉ có Tử Yên biết mà thôi. Trông thấy Lăng Thiên đi vào bên cạnh mình, cảm nhận được trên người đối phương khổng lồ uy áp, rốt cuộc đem tâm thần thu hồi lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Mặc dù biết ngươi sẽ trở thành đại la kim tiên, nhưng là vẫn không nghĩ tới tốc độ tu luyện của ngươi vậy mà khủng bố như vậy. Ngươi đến cùng là cái dạng gì người nha? Lăng Thiên vốn đang đắm chìm trong tấn cấp đại la kim tiên trong vui sướng, nghe được Tử Yên lời nói trên mặt không khỏi mỉm cười nói ra. Ta là ngoại lệ, lần này có thể tấn cấp có chút may mắn mà thôi, hắc hắc hắc. Lăng Thiên đối với mình tấn cấp không có cái gì hảo giải thích, tốc độ của mình nhanh, một phần trong đó nguyên nhân chính là âm dương hỗn độn quyết. Cảm nhận được Tử Yên thể nổi minh mông tiên nguyên chi lực, Lăng Thiên trong lòng không khỏi giật mình, đây chính là tiên hoàng cấp bậc cao thủ thực lực sao? Quả nhiên kinh khủng, không khỏi hỏi. Ngươi đã khôi phục thực lực sao? Tử Yên không khỏi thở dài. Nào có nhanh như vậy, hiện tại đã khôi phục bảy thành thực lực, đối mặt tiên hoàng sơ kỳ cao thủ dù sao không biết lạc bại. Lăng Thiên không khỏi gật gật đầu nói ra. Vậy ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Tử Yên không khỏi nói ra. Ngươi đi làm cái gì, nơi này dạng này hoang vu. Lăng Thiên nói ra. Nơi này mặc dù rất hoang vu, nhưng là luyện đan dược liệu thật là không ít. Ta nghĩ thu thập một chút, mấy ngày này hảo hảo đề cao một chút thuật luyện đan của mình, ta đi. Trông thấy Lăng Thiên rời đi, Tử Yên không khỏi thật lâu nhìn xem đi xa thân ảnh, trong lòng có một cỗ không hiểu cảm xúc, cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, bắt đầu không ngừng mà luyện hóa thượng phẩm tiên thạch. Trải qua Lăng Thiên tấn cấp kích thích, Tử Yên luyện hóa tốc độ so với ban đầu khoái hoạt 3 phần. Lăng Thiên đi lần này chính là 3 tháng thời gian, sau khi trở về trên mặt rất là hưng phấn, hiển nhiên đây trong đoạn thời gian thu hoạch nhất định không nhỏ. Sau khi trở về, Lăng Thiên không khỏi bắt đầu ở Tử Yên cách đó không xa bắt đầu luyện đan. Khi Tử Yên kiến thức đến Lăng Thiên đan xí hỏa thời điểm, thần sắc không khỏi sững sờ, loại trình độ này hỏa diễm đã vượt ra khỏi một cách đại la kim tiên hẳn là có phạm vi, thể nội đan hỏa so với tiên quân cấp bậc cao thủ cũng là không chút thua kém nha. Tử Yên cũng là biết luyện đan sư đan hỏa muốn so đồng cấp cao hơn rất nhiều, đối với Lăng Thiên cái này dị loại ở chung thời gian lâu dài cũng liền chậm rãi thích ứng. Chỉ gặp Lăng Thiên xuất ra một cái đan đỉnh, cái này đan đỉnh là Lăng Thiên tại hạ giới luyện chế mà thành, đã có thể tính cái trước đỉnh cấp linh khí, đây là Lăng Thiên tại hạ giới trăm năm thời gian bên trong luyện chế ra tới, những cái kia cấp thấp tiên đan chính là dùng cái này đan đỉnh luyện chế ra tới. Hiện tại Lăng Thiên cảm thấy cái này đan đỉnh chất lượng có chút quá kém, đối với đã đột phá đến Đại La Kim Tiên thực lực Lăng Thiên tới nói, mình rất nhiều phương diện đều chiếm được một cái chất đề cao, mặc dù thể nội đan xí hỏa không có thăng cấp, nhưng là uy lực lại là lập tức tăng lên mấy chục lần, đan hỏa tăng trưởng, đối với luyện đan cùng luyện khí đều có chất trợ giúp, cho nên Lăng Thiên hiện tại cảm thấy mình là hẳn là thử luyện chế một chút tiên khí. Lăng Thiên đem đan đỉnh tế luyện trên không trung, đan xí hỏa cường đại nhiệt độ không ngừng thiêu đốt lấy, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian liền đem toàn bộ đan đỉnh mách hóa thành một đoàn chất lỏng, một cái màu lam thể lỏng hình cầu. Lăng Thiên cũng không muốn lãng phí vật liệu, có thể luyện chế ra linh khí vật liệu luyện khí cũng là vô cùng quý giá. Lăng Thiên không ngừng mà xuất ra từng cái tại trong tiên giới rất thường gặp vật liệu luyện khí, tại đan xí hỏa cường đại uy lực hạ nhanh chóng luyện hóa, kiến thức đến Lăng Thiên như nước chảy mây trôi luyện khí thuật, Tử Yên không khỏi trong lòng đang muốn nhìn đến chính mình vẫn là đem nam tử trước mắt coi thường, không chỉ có hiểu được luyện đan thuật mà lại tại luyện khí thuật bên trong tạo nghệ cũng là không kém. Dòng dã qua một ngày không ngừng luyện hóa vật liệu, Tử Yên phát hiện Lăng Thiên trên tay vật liệu luyện khí đẳng cấp không ngừng mà lên cao, rốt cuộc trải qua luân phiên luyện hóa, Lăng Thiên rốt cuộc cũng ngừng lại, đồng thời đem mình trong đan điền đan linh hỏa một chút. Tử thúc tốc đến uy lực lớn nhất, kinh khủng sóng nhiệt liền xem như xa xa chữ cũng cảm nhận được, đương nhiên loại trình độ này nhiệt độ, đối với Tử Yên vị này tiên hoàng cấp bậc cao thủ lúc đến một điểm uy hiếp đều không có. Rốt cuộc lại qua một ngày thời gian luyện hóa, Lăng Thiên lại có hành động, thủ ấm không ngừng biến chuyển trong miệng quát. Cửu thiên huyền địa, thiên chuyển động, càn khôn xa xa, nguyên lên, thần tụ, linh hợp, ba huyền kết khí ấm. Chỉ gặp Lăng Thiên thủ ấm đột nhiên phát ra một đạo mãnh liệt bạch quang, đánh vào lơ lửng giữa không trung một cái thể lỏng đao phôi bên trên, tại cỗ này thần kỳ năng lượng dẫn sắt dưới, không ngừng mà ngưng tụ. Không ngừng mà kim loại hóa, một cái màu xanh thẳm ba thước có hai đao hình xuất hiện tại Lăng Thiên trước người không trung, Lăng Thiên đem mình ngón trỏ bức ra một giọt tinh huyết, đem nó nhỏ trên thân đao, miệng quát. Mở cho ta ánh sáng. Chỉ gặp tại Lăng Thiên tinh huyết dẫn đạo dưới trên thân đao không khỏi phát ra từng đợt ong ong ong tiếng vang cường đại kinh khủng uy áp che đậy khắp cả chung quanh không gian. Lăng Thiên trên mặt không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mình rốt cuộc luyện chế ra tiên khí, mặc dù chỉ là một khi hạ cấp tiên khí. Lăng Thiên bên phải thủ một chương, đem không trung màu xanh thắm tiên khí cầm trong tay, trong miệng không khỏi nói ra. Sau này ngươi liền đem Lam Nguyệt đi. Trong tay tiên khí không khỏi lập ra liên tiếp tiếng kêu to, Lăng Thiên cảm thụ đeo đao thân bên trong ẩn chứa một cách không kém, đao linh tâm tình lập tức trở nên vô cùng thư sướng, có được đao linh hạ cấp tiên khí, so với bình thường đồng cấp tiên khí thế nhưng là cường đại quá nhiều rồi. Lăng Thiên đem trên tay mình Lam Nguyệt thủ trải qua lần này xuất hiện thân thủ, phát hiện mình luyện khí thuật quả nhiên là lại có chỗ đề cao, bây giờ tại luyện chế ra một cách tiên khí đan đỉnh liền sẽ không là việc khó gì. Tiên khí cấp đến đan đỉnh muốn so khác tiên khí muốn càng khó luyện chế, cho nên Lăng Thiên không có vừa lên đến liền luyện chế đan đỉnh, mà là trước luyện tay một chút. Lam Nguyệt xuất hiện, đã chứng minh hiện tại Lăng Thiên đã ở có luyện chế tiên khí đan đỉnh thực lực. Lăng Thiên cũng không tính nghỉ ngơi, đang chuẩn bị luyện chế đan đỉnh thời điểm, Tử Yên không khỏi đi vào bên người, khiếp sợ nhìn xem hắn nói ra. Vừa rồi cái kia là tiên khí. Đó là ngươi lần thứ nhất luyện chế. Lăng Thiên nhìn xem Tử Yên thất thố, trong lòng không khỏi suy đoán lung tung, nói ra. Là tiên khí, không nghĩ tới lần thứ nhất luyện chế liền thành công, vận khí thật không sai. Lăng Thiên lại đem Lam Nguyệt đem ra đối Tử Yên nói ra. Đây là Lam Nguyệt, vừa mới luyện chế ra tới. Tử Yên tiếp nhận tiên khí, không khỏi kêu lên. Khí linh, vậy mà sinh ra khí linh. Ngươi thật là lần thứ nhất luyện chế tiên khí sao? Mặc dù ta không phải luyện khí sư, nhưng là cũng là biết, một cái luyện khí sư muốn lập tức liền luyện chế ra tiên khí là rất không có khả năng, mà ngươi không chỉ có đã luyện thành, hơn nữa còn luyện ra khí linh. Hiện tại Tử Yên đã không thể tìm tới ngôn ngữ gì để hình dung Lăng Thiên. Lăng Thiên bị vừa nói như vậy, trên mặt lạ thường có chút đỏ mặt, trong lòng không khỏi đang nghĩ. Mình có phải thật vậy hay không là cái đồ biến thái đây? Mình từ khi trọng sinh đến nay vận khởi vẫn luôn rất tốt, được rồi, không nghĩ. Lăng Thiên mỉm cười đối Tử Yên, không có làm cái gì giải thích cũng không cách nào giải thích. Tử Yên qua một hồi lâu, mới đưa mình náo động suy nghĩ bình phục dưới, đem Lam Nguyệt còn đưa Lăng Thiên trong miệng thật dài thở phào một cái, nói ra. Tương lai nếu như ngươi thật đạt tới tông sư cấp bậc luyện khí sư thời điểm luyện chế cho ta một khi siêu cấp tiên khí đi. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Ăn, nhất định có một ngày như vậy. Nói xong Lăng Thiên không khỏi lại bắt đầu luyện chế. Lần này luyện chế tiên khí cấp bậc đan đỉnh, Lăng Thiên hiện rất thận trọng, Tử Yên trong lòng không khỏi thở dài. Về tới chỗ cũ, bắt đầu luyện hóa hấp thu tiên tinh bên trong tiên linh chi lực. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 329. Đan Quân Lăng Thiên. Lăng Thiên tại luyện chế đan đỉnh mặc dù độ khó có chút lớn, thời gian sử dụng không thấy nhiều, dùng 5 ngày thời gian. Rốt cuộc luyện chế ra một cái có khí linh đan đỉnh, sau đó Lăng Thiên rốt cuộc bắt đầu luyện lên đan dược đến tu luyện vô thời đại, mà Lăng Thiên đồng dạng là cảm giác không thấy thời đại trong nháy mắt, 10 năm thời gian đảo mắt liền đi qua, Lăng Thiên đã ở không biết mình luyện chế qua bao nhiêu đan dược. Nhưng là hiện tại Lăng Thiên Thánh Long giới bên trong chiếu bật bật khắp nơi bày đầy to to nhỏ nhỏ cái bình, toàn bộ đều là vật phẩm đan dược. Trải qua Lăng Thiên không ngừng cố gắng, Lăng Thiên đã ở từ cấp 3 đan tiên tấn cấp đến cấp 5 đan tiên cảnh giới. Mà bây giờ Lăng Thiên luyện chế một loại lục phẩm tiên hoàng đan, loại đan dược này mặc dù là trong đó cấp thấp nhất tiên hoàng đan, nhưng là Lăng Thiên như muốn luyện thành thế nhưng là độ khó vô cùng lớn. Trải qua 10 năm qua không ngừng luyện chế, hiện tại Lăng Thiên thể nội tiên nguyên biến càng thêm thuần hậu, mà lại đan sĩ hỏa so với nguyên lai mạnh mẽ hơn không ít. Hiện tại Lăng Thiên thần sắc không dám có chút thư giãn, toàn thân toàn ý vùi đầu vào lục phẩm tiên hoàng đan chế luyện bên trong. Lăng Thiên không ngừng mà biến hóa, đan sĩ hỏa, nhiệt độ, đối với khác biệt dược tính áp dụng khác biệt nhiệt độ, tiên đan quá trình luyện chế muốn so nguyên bản đan dược không biết phức tạp nhiều thiếu lần. Trải qua hơn 10 ngày không ngừng luyện chế, Lăng Thiên rốt cuộc đem sau cùng một vị dược liệu mách luyện hóa. Hiện tại chỉ còn lại đi tạp, ngưng đan, về phần có thể thành công hay không cũng không biết. Lăng Thiên đem đan sĩ hỏa vận chuyển tới nhất cao cấp đừng kinh khủng nhiệt độ cao để chung quanh không gian đều có chút rung chuyển, xa xa Tử Yên hiện tại chính hai mắt nhắm chặt, bây giờ tại khởi thân thể chung quanh một đạo kinh khủng tử sắc tiên nguyên lồng năng lượng tạo thành kinh khủng uy áp để chung quanh không gian từng đợt vặn vẹo, Tử Yên tiến vào 10 năm thời gian tiềm tu, lại thêm Lăng Thiên khổng lồ thượng phẩm tiên tinh cung cấp, hiện tại Tử Yên thực lực đã nhanh muốn hoàn toàn phục. Hiện tại chỉ còn lại một điểm ám tật, đây đều là sử dụng cấm thuật tạo thành kết quả. Lúc đầu tại chữ nghĩ đến mình muốn khôi phục lại trình độ như vậy không có mấy chục năm thời gian là không cách nào hoàn thành, nhưng là mình vận khí thật không sai, gặp Lăng Thiên cái này khác loại, hiện tại Tử Yên ngay tại vận dụng toàn thân mình tiên linh chi lực, không ngừng đem mình trong gân mạch một sợi màu đen sợi tơ không ngừng mà luyện hóa, đây sợi hắc tuyến chính là sử dụng cấm thuật sau tạo thành, cái đó ảnh hưởng Tử Yên gân mạch, nếu như không hoàn toàn luyện hóa lời nói, Tử Yên thực lực không chỉ có không biết gia tăng, mà lại theo thời gian trôi qua sẽ còn không ngừng cắt giảm. Bây giờ tại trải qua dài thời gian không ngừng luyện hóa, Tử Yên đã chỉ còn lại tâm mạch bên trong một điểm năng lượng màu đen sợi tơ, nhưng là tâm mạch đối với một vị tiên nhân thật sự mà nói là quá là quan trọng, cho nên Tử Yên không dám quá mức vội vàng sao động, ổn định lại tâm thần chậm rãi luyện hóa, tâm mạch bên trong hắc sắc sợi tơ ngay tại phi thường chậm rãi biến mất. Lăng Thiên một loại bảo trì tình huống như vậy một mực kéo dài một ngày thời gian, rốt cuộc đem một điểm cuối cùng năng lượng màu đen mạch luyện hóa hoàn thành, Tử Yên trên thân lập tức phát ra phi thường kinh người khí thế, kinh khủng khí áp không ngừng ảnh hưởng chung quanh không gian. Lần này Tử Yên coi như là nhân họa đắc phúc đi, không chỉ có thực lực không khỏi nhận ảnh hưởng chút nào, hơn nữa còn có gia tăng. Nhận Tử Yên khí thế cường đại ảnh hưởng, Lăng Thiên tại cách đó không xa tế luyện đan đỉnh hiện tại không khỏi bắt đầu lay động kịch liệt lên, Lăng Thiên biến sắc, tại dạng này xuống dưới mình, lục phẩm tiên hoàng đan, nhất định phế bỏ, Lăng Thiên không khỏi vận dụng cường đại chân nguyên, hướng Tử Yên hào đến. Tiên tử lão đại, nhanh đưa ngươi khí áp thu lại, ta tiên đan sắp phế bỏ. Lăng Thiên thanh âm tại dạng này một phiến khu vực lập tức mách nổ tung cường đại sóng âm bên trong ở trong thiên địa không ngừng cuồn cuộn lấy, để Tử Yên không khỏi giật nảy mình trông thấy Lăng Thiên phẫn nộ con mắt, nhìn nhìn lại không trung tế luyện đan đỉnh không khỏi minh ngộ, liền tranh thủ khí thế của mình thu vào. Không trung đan đỉnh rốt cuộc chậm rãi ổn định lại, Lăng Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mình vì luyện chế viên này lục phẩm tiên hoàng đan thế nhưng là tốn không ít tâm huyết nha, nếu như cứ như vậy cấp hoàng thực sự đáng tiếc. Tử Yên dù sao cũng là tiên hoàng được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, tâm tư nhanh nhẹn nàng lập tức liền phát hiện, Lăng Thiên lần này luyện đan cùng nguyên lai không giống nhau lắm, không khỏi trao mày, ấm lý thuyết hiện tại Lăng Thiên đã ở là cấp 5 đan tiên. Hắn hiện tại hẳn là luyện chế cấp 5 tiên đan mới đúng. Nhưng là nhìn lấy tư thế lại không nghĩ cường đại thần thức cảm nhận được lơ lửng giữa không trung trong đan đỉnh mặt ẩn chứa năng lượng kinh khủng biến sắc. Tử Yên trong lòng nghĩ đến cái gì không khỏi giật mình nói ra. Ngươi muốn luyện chế lục phẩm tiên hoàng đan. Ngươi bây giờ hẳn là chỉ là cấp 5 đan tiên mới đúng nha. Lăng Thiên một bên khống chế đan xí hỏa nhiệt độ một bên nói ra. Ăn, ta hiện tại ẩn ẩn đã chạm đến một tầng cách ngăn, phát hiện mình đã đạt tới một cái bình cảnh, nghĩ đến nếu như ta có thể đột phá lời nói, nhất định sẽ trở thành đan quân. Đan quân thân phận đã không thua một cái tiên quân cấp bậc cao thủ, mà lại có thể luyện chế ra lục phẩm tiên hoàng đan, đan quân so với tiên quân địa vị cao hơn suốt không ít, Tử Yên không khỏi gắt gao nhìn xem Lăng Thiên, nhưng là cũng không có lên tiếng quấy rầy hắn. Nàng biết đối với Lăng Thiên tới nói, lần này có lẽ là một cơ hội cũng nói không chừng đấy chứ. Tử Yên tâm tình không biết tên nắm chặt động. Lại qua 4 canh giờ đốt luyện, không ngớt rốt cuộc bắt đầu kết ấm, hai tay không ngừng ngưng kết xuất, từng cái phức tạp thủ ấm, mỗi kết thành một cái thủ ấm đều sẽ có một đạo năng lượng thúc đánh vào trong đan đỉnh mặt cùng bên trong dược dịch như thế nào tại cùng một chỗ, đồng thời trong đan đỉnh mặt dược dịch bắt đầu bay qua, trong đó bọn chúng tại bị từng đạo năng lượng ảnh hưởng dưới, không ngừng mà ngưng kết. Thể tích không ngừng trở nên nhỏ, đồng thời hiện tại toàn bộ trong đan đỉnh mặt năng lượng bắt đầu không ngừng gia tăng, Lăng Thiên hiện tại đã đem tâm nhất đến cổ họng bên trong đi. Mình có được hay không ngay tại một bước cuối cùng trong miệng bảo sống. Tụ thần quy nguyên đan. Kết. Đồng thời trên tay phi tốc biến hóa thủ ấm, cuối cùng hình thành một đạo cô đọng bạch quang phi tốc hướng trong đan đỉnh mặt đánh tới. Sau đó toàn bộ đan đỉnh lay động, phản xạ xuất liên tiếp ong ong ong tiếng vang bên trong năng lượng ẩm chứa ngậm mà không nôn. Qua một hồi lâu thời gian, Lăng Thiên cảm nhận được trong đan đỉnh mặt không có cái gì năng lượng cường đại ba động, coi là thất bại, cảm xúc không khỏi có chút xa xút, nói ra. Thất bại sao? Hả? Không đúng. Hiện tại không trung đan đỉnh bắt đầu xoay tròn, đột nhiên một đạo năng lượng trực tiếp từ đan đỉnh bên trong bay ra, năng lượng cường đại lập tức trên bầu trời tầng mây mách đánh xuyên. Năng lượng cường đại để Lăng Thiên không khỏi bước lui mấy bước, trên mặt không khỏi ngạc nhiên nói ra. Thành công, ha ha ha, cuối cùng thành công. Tụ thần quy nguyên đan rốt cuộc đã luyện thành. Nhìn tình huống viên này lục phẩm tiên hoàng đan 89 phần 10 đã luyện thành, cho nên Lăng Thiên hiện tại thất thố là có đạo lý. Trông thấy trước mắt cột sáng, Tử Yên trong lòng chỉ có thể dùng kinh hãi để hình dung, đạm đài Lăng Thiên thật có thể nói bên trên là Tử Yên cả đời này đến nay nhìn thấy qua biến thái nhất nhân vật, dùng 5 năm thời gian từ kim tiên sơ kỳ nhảy vọt đến đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới. Lại dùng 10 năm thời gian từ cấp 3 đan tiên, lập tức vọt cư đến đan quân cấp bậc tồn tại, mà lại còn luyện được xuống cấp tiên khí, có được khí linh hạ cấp tiên khí. Đây hết thảy chung vào một chỗ, Lăng Thiên thân phận đã không thể so với một cái tiên quân hậu kỳ cao thủ chinh lịch. Tiên quân hậu kỳ cao thủ liền xem như tại trong tiên giới có thể nói coi như là có một chỗ cắm rùi nhân vật. Liền xem như tại các thế lực lớn bên trong, địa vị cũng là không kém. Qua một khắc đồng hồ thời gian, trên bầu trời năng lượng trụ rốt cuộc ngừng nghỉ, Lăng Thiên dùng tay khẽ vẫy, một viên ẩn chứa cường đại tiên nguyên chi lực đan dược từ đan đỉnh bên trong bay ra, Lăng Thiên không khỏi cầm trong tay, nhìn xem viên này màu bạc kim đan dược, Lăng Thiên thần sắc có chút kích động, mình rốt cuộc luyện chế được lục phẩm tiên hoàng đan tụ thần quy nguyên đan. Tử Yên rốt cuộc lấy lại tinh thần, không khỏi cảm thán nói. Chúc mừng ngươi trở thành đan quân. Lăng Thiên không khỏi lắc đầu nói ra. Hiện tại chỉ có thể coi là chuẩn đan quân.